Như Mộng xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Tình Radio. Trong khung giờ phát sóng hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe những câu chuyện ngắn vô cùng thú vị mang tên Bà Quá Cô Đơn của tác giả Thái Nhàn. Hy vọng câu chuyện sẽ mang đến những giây phút thư giãn thú vị cho quý vị và các bạn. Đừng quên ấn like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để ủng hộ Như Mộng cũng như ekip sản xuất của chương trình nhé. Tôi tên là Nguyên, tôi lấy chồng đã được một năm nay rồi, nhưng mà chưa được về thăm mẹ đẻ của mình lần nào cả, kể từ ngày cưới đến giờ. Nhiều lần tôi định xin về, nhưng mà không dám, bởi vì mẹ chồng của tôi không ưa một tí nào, nên là rất khó tính đối với tôi. Tôi phải phục vụ gia đình nhà chồng suốt ngày, và ít khi được nghỉ ngơi, thành ra cái việc xin về thăm mẹ là việc rất khó. Hôm nay mẹ chồng bỗng nhiên tốt bụng lạ thường, tôi đang làm việc, thì bà ta từ trên lầu đi xuống gọi tôi. Nguyên, lại đây mẹ bảo. Tôi đang lau nhà, thì giật mình, bởi vì thường ngày giọng của mẹ tôi lanh lảnh mắng tôi suốt, sao mà hôm nay lại hiền thế? Tôi cũng ngừng tay đi nhanh lại ngồi cạnh bà. Dạ, có gì không mẹ? Nguyên à, đã lâu rồi con không về thăm mẹ con phải không? Hôm nay con thu xếp về xem mẹ con có khỏe không nhá, để mẹ bảo thằng Bảo, nó về nó chở con ra bến xe. Nhắc đến mẹ là tôi lại thấy thương, nhà chỉ có hai mẹ con, từ khi tôi lấy chồng, chỉ có một mình mẹ ở quê, thui thủi một mình. Mấy hôm cũng định xin mẹ chồng để về thăm nhà, mà sợ bà ấy không cho. Hôm nay tự nhiên lại được bà ấy cho về, tôi mừng muốn rơi nước mắt. Tôi nhanh chân vào dọn đồ đạc, mẹ chồng tôi cũng nhanh gọi chồng tôi về để đưa tôi ra bến xe. Trước khi đi bà còn dặn dò tôi. Con về chơi lâu lâu cũng được, ở nhà đã có mẹ lo. Tôi mừng rỡ cảm ơn bà rối rít. Dạ con biết rồi, con cảm ơn mẹ ạ. Đi ra bến xe, chồng tôi giúp tôi lấy đồ đạc xuống và dặn dò. Em về cẩn thận nhé, về đến nhà nhớ gọi cho anh. Dạ, anh ở nhà ăn uống đầy đủ vào nhé. Đang đi thì chồng tôi lại gọi lại. Mà quên mất, có chút quà, em cầm về biếu mẹ với lại mọi người xung quanh, nói với mẹ bữa sau anh về thăm mẹ sau. Tôi thấy lạ và thầm nghĩ, đã từ lâu rồi anh mới nghĩ đến mẹ tôi và nhẹ nhàng với tôi như vậy. Thoát khỏi dòng suy nghĩ lung tung, vừa hay xe cũng vừa đến, Bảo nói. Em lên xe đi, về giữ gìn sức khỏe em nhé. Tôi tạm biệt chồng rồi cũng nhanh chóng bước lên xe. Leo lên xe là tôi mệt nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Từ nhà chồng về đến nhà tôi, xe chạy mất mấy tiếng đồng hồ. Nghe thấy tiếng của bác Tài gọi đến nơi rồi, tôi vội vàng bật dậy để xuống xe. Vì muốn tạo bất ngờ cho mẹ, nên tôi không gọi điện báo trước. Tôi men theo con đường quen thuộc đi vào làng. Đã lâu lắm rồi, tôi không về quê từ khi lấy chồng. Đây là lần thứ hai tôi được về thăm mẹ. Đi trên cánh đồng lúa bao quanh là rừng núi, tôi thấy tâm hồn thoải mái nhẹ nhàng, quên hết cả muộn phiền. Đúng là không đâu bằng quê nhà mình, quê hương của mình. Nhà tôi gần đường quốc lộ, nên chỉ đi một đoạn là đến nhà. Đi đến sân tôi gọi to. Mẹ ơi, con gái về thăm mẹ đây. Mẹ tôi đang lúi húi ở trong bếp, nghe tiếng gọi chạy nhanh ra. Nguyên phải không con? Hồi tối mẹ mới nằm mơ thấy con về thăm mẹ, không ngờ hôm nay lại về thật. Tôi lao vào ôm chầm lấy mẹ. Mẹ khỏe không ạ? Con nhớ mẹ lắm. Mẹ khỏe, mà sao mẹ thấy con gầy và hốc hác quá? Tôi vì không muốn cho mẹ phải lo lắng, nên là mới nói. Không phải đâu mẹ ạ, chắc là tại con say xe, nên là nhìn phờ phạc vậy thôi ạ. Mẹ tôi lo lắng nói. Sao lâu không thấy con về, mẹ lo con xảy ra chuyện gì? Tại gia đình chồng con có nhiều việc quá, nên là con không có thời gian mẹ ạ. Ờ, giờ con về là mẹ mừng vui lắm, nhanh vào nhà tắm rửa đi, rồi ăn cơm. Nói xong, hai mẹ con ôm nhau mừng mừng tủi tủi đi vào nhà. Làng xóm nghe tin tôi về, liền sang chơi hỏi thăm. Nguyên sướng thật đấy nhá, lấy được chồng nhà giàu, chứ không như con Ngọc nhà bác, lấy chồng làm nông suốt ngày, chân lấm tay bùn. Tôi nghe mà chua xót trong lòng, nhưng mà cũng cười cho qua chuyện. Mẹ không thấy chồng tôi về, cùng liền hỏi thăm. À mà thằng Bảo sao không về hả con? Dạ anh ấy bận việc công ty, anh ấy nói là vài bữa nữa về thăm mẹ và mọi người sau ạ. Nói rồi tôi và mẹ xuống bếp dọn cơm. Tại nhà chồng, bà Phụng liền gọi Quỳnh đến. Cô ta là con gái bạn của mẹ chồng tôi mới về nước, sau khi tôi và Quân cưới nhau. Quỳnh đến nhà được mẹ chồng tôi tiếp đón niềm nở lắm. Bà Phụng thích cô Quỳnh này từ lâu lắm rồi. Này, ba chỉ muốn cháu làm con sâu của bác thôi mà. Cậu ta lại giả vờ nói. Dạ cháu cũng muốn, nhưng mà anh bảo đã có chị Nguyên rồi ạ. Mẹ chồng tôi gạt bay đi, lại Định Quỳnh. Thôi, cháu đừng có nhắc đến cái con nhỏ nhà quê đấy. Ba chỉ muốn đuổi nó ra ngay khỏi nhà, càng sớm càng tốt thôi. Nghe mẹ chồng tôi nói vậy, thì cô ta mừng ra mặt, bởi vì cô ta cũng rất thích Bảo. Nhưng vì Bảo có vợ rồi, nên cô ta đành phải chấp nhận. Bà Phụng bèn nghĩ ra cách và mách nước với Quỳnh. Băng với lại thằng Bảo á, đang có kế hoạch này hay lắm, nhất định sẽ tống cổ được con nhỏ đó ra khỏi nhà, nhưng mà phải nhờ thấy sự giúp đỡ của cháu nữa. Nói xong, bà Phụng ghé vào tai Quỳnh mà nói nhỏ, khiến cô ta như bắt được vàng. Mới về đó mà cũng được 2 ngày rồi, ước cho thời gian trôi đi chậm lại để tôi được ở bên mẹ nhiều hơn. Nguyên ơi, con vào ăn cơm đi. Dạ, con vào ngay đây mẹ. Tôi lại lấy bát đũa để ăn cơm. Không hiểu sao, cái bát trên tay tôi vỡ xuống tan tành thành nhiều mảnh. Mẹ tôi vội chạy lại hỏi. Nguyên, con sao vậy? Có chuyện gì hả con? Hồi sáng tới giờ, mẹ thấy con cứ như là người mất trí ấy. Dạ, không có gì đâu mẹ. Chỉ là con thấy không khỏe trong người tí thôi ạ. Làm gì thì làm, cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy con. Thôi để đấy mẹ dọn cho. Đi ăn cơm, rồi vào trong nghỉ ngơi đi. Tôi nghe lời mẹ, ăn uống xong, phụ mẹ rửa bát, rồi cũng vào giường đi ngủ. Không hiểu sao dạo này, tôi cứ hay thèm ngủ. Vừa đặt lưng xuống giường là đánh một giấc tới tận chiều. Tôi mở mắt nhìn đồng hồ, đã là 3 giờ chiều. Định dậy thì chuông điện thoại reo lên. Thấy số lạ, tôi vẫn ấn nghe máy. Alo, ai vậy ạ? Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông. Cô có phải là Nguyên không? Dạ phải ạ, có chuyện gì không anh? Mẹ chồng cô và chồng cô á, đang gặp chuyện, cô nhanh về sớm nhé. Nghe thế tôi vội gọi vào số máy của mẹ chồng và chồng của tôi thì lại không liên lạc được, vậy là tôi vội vàng xuống giường đi tìm mẹ tôi. Mẹ ơi, con phải về Hà Nội gấp đây, gia đình chồng con hình như xảy ra chuyện gì ấy, vừa nãy có người gọi điện báo cho con ạ. Mẹ tôi vội vàng nói, vậy thì nhanh thu xếp về sớm đi con. Tôi dù không đành lòng nhưng mà vẫn phải rời xa mẹ. Con mới về được có mấy hôm, giờ phải đi rồi, con thương mẹ lắm. Mẹ cũng an ủi tôi. Chuyện gia đình chồng con ấy là chuyện quan trọng, bữa sau về thăm mẹ nữa, lo cái gì. Tôi nghe mẹ nói cũng không suy nghĩ gì nhiều nên vội vàng thu xếp quần áo cho kịp chuyến xe. Ngồi trên xe, lòng tôi nóng như lửa đốt, chỉ cầu mong đừng xảy ra chuyện gì. Xe chạy đến nơi thì cũng là 7 giờ tối. Tôi liền bắt xe chạy thẳng về nhà. Vì có chìa khóa nên tôi mở cổng bước vào. Thấy mẹ chồng tôi đang ngồi ở ghế, bà xả vờ ngạc nhiên hỏi. Nguyên, sao con lại về giờ này? Tôi vội vàng chạy vào hỏi mẹ chồng. Mẹ, mẹ có sao không ạ? Con nghe có người gọi là mẹ với anh Bảo xảy ra chuyện nên là con vội về đây. Mẹ chồng tôi chua ngoa nói. Phủi phui cái mồm nhà cô, chúng tôi thì xảy ra chuyện gì? Thế anh Bảo đâu rồi mẹ? Mẹ chồng tôi nói. À, thằng Bảo nó mệt ngủ sớm rồi. Tôi thấy đèn phòng ở trên lầu đang sáng nên nhanh chân đi về phòng. Mẹ chồng tôi cũng đi theo sau. Cửa không chốt, tôi đẩy cửa bước vào. Trước mắt tôi là Bảo và Quỳnh đang cuốn chặt lấy nhau ngay trên chính chiếc giường của tôi và anh ấy. Thì ra cho tôi về quê chỉ là kịch bản có sẵn của mẹ chồng và chồng tôi mà thôi. Tôi chán ghét rồi quát to. Các người thật độc ác. Muốn đuổi tôi ra khỏi nhà thì chỉ cần nói một câu, đâu phải dùng đến thủ đoạn bỉ ổi thế này. Tôi đã nhẫn nại chịu đựng khi chỉ mong có được tình yêu thương của các người. Vậy mà hôm nay sao lại đối xử với tôi như vậy? Bà Phụng vênh mặt lên xỉa xói tôi. Ai bảo cô nghèo mà còn đòi trèo cao làm gì? Cô về đây chỉ biết bám cái gia đình này và thằng Bảo mà thôi. Tôi chỉ muốn tống cổ cô ra khỏi nhà từ lâu lắm rồi. Bảo nghe mẹ mình nói vậy thì cũng nói thêm vào. Tôi cũng chán cô lắm rồi. Tôi phong độ đẹp trai, đi ra ngoài còn nhiều người thích. Sao tôi lại phải sống với một người như cô cơ chứ? Mỗi lần về nhìn thấy cô là tôi thấy tởm. Từng lời anh nói như sắt muối vào tim tôi như vậy. Tôi tủi thân nói. Lẽ nào tôi xấu xí đáng ghét đến vậy sao? Sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Trước kia anh lấy tôi làm cái gì? Tôi không khóc nữa, vội vàng chạy thật nhanh ra khỏi nhà ngay lúc này. Thật là tội nghiệp cho một cô gái hiền lành như tôi. Phải chăng, nghèo cũng là một cái tội. Tôi chạy ra khỏi nhà, bước đi trong màn đêm lạnh lẽo, lòng tôi nặng trĩu buồn. Tôi và Bảo quen nhau trong một lần anh ấy về quê tôi thăm họ hàng xa. Lần đầu tiên gặp nhau, chúng tôi đã trúng tiếng sét ái tình của nhau. Ngày đó tôi xinh đẹp nết na, còn anh thì đẹp trai, ga lăng, ai nhìn vào cũng nói là chúng tôi rất đẹp đôi. Khi hai trái tim của chúng tôi và anh đã thuộc về nhau thì anh hay về quê tôi chơi hẳn. Mẹ tôi nhiều khi cũng khuyên con là con hãy cân nhắc lại mối quan hệ này, bởi vì nhà thằng Bảo nó giàu mà nhà mình thì nghèo, mẹ sợ con sẽ khổ. Nhưng mà đang chìm đắm trong hạnh phúc của tình yêu thì làm sao mà suy nghĩ được những vấn đề sâu xa như thế cơ chứ. Được mấy tháng quen nhau thì Bảo ngỏ lời muốn cưới tôi làm vợ. Tôi xúc động vỡ òa trong hạnh phúc. Mẹ của Bảo nghe nói là Bảo đòi lấy tôi thì bà nhất định không đồng ý. Nhưng mà anh ấy đòi sống đòi chết phải lấy tôi bằng được, nên bà ấy phải xuống nước mà nhường nhịn. Bố của Bảo thì mất sớm, một mình bà ấy bươn chải nuôi Bảo ăn học rồi thành đạt sống như ngày hôm nay. Mong muốn của bà là Bảo sẽ lấy được một người vợ môn đăng hộ đối, chứ không phải là lấy một người sống như tôi, nghèo. Ngày cưới bà tỏ ra khinh thường tôi và mẹ tôi ra mặt, nhưng mà tôi nghĩ khi mà về làm người một nhà rồi thì bà sẽ thương và hiểu tôi hơn. Nhưng về làm sâu thì mới biết lấy chồng nhà giàu không đơn giản một tí nào. Bởi vì đã ghét tôi sẵn, mẹ chồng tôi rất cay nghiệt, đuổi hết người giúp việc ở trong nhà để cho tôi làm mọi việc. Bà thường bắt bẻ tôi, mỉa mai xúc phạm tôi bằng những lời lẽ không hay, khiến cho cuộc sống của tôi trở nên ngọt ngạt khó chịu. Còn Bảo mới đầu về thì vẫn thương và bênh vực tôi, nhưng mà lâu dần anh ấy lạnh nhạt, đi sớm về khuya, bỏ tôi ở nhà một mình suốt ngày. Do mãi suy nghĩ mà tôi không để ý đến chiếc xe trên đường. Tự nhiên đang đi thì có một chiếc xe máy lao thẳng vào người tôi, làm cho tôi ngã xuống đường. Tôi thấy hoa mắt chóng mặt, bụng dưới đau quằn quại. Khi đó tôi chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng của ai đó đưa tôi đi cấp cứu, rồi trước mắt tôi chỉ là một màu đen kịt. Hôm nay do nhiều việc nên Việt ở lại công ty giải quyết đống giấy tờ. Nhìn lên đồng hồ thì cũng là 9 giờ tối. Anh vội vàng lấy xe ra về. Đang đi trên đường thì thấy mọi người xúng lại rất đông. Anh cũng dừng xe lại thì thấy tôi đang nằm dưới đất. Anh vội bế tôi lên xe rồi chạy thẳng đến bệnh viện. Tôi được bác sĩ và y tá đưa vào phòng cấp cứu. Còn anh Việt thì ngồi ở ngoài cửa chờ đợi mà nóng hết cả ruột gan. Một lúc sau thì bác sĩ đi ra và nói: "Ai là người nhà của bệnh nhân?" "Dạ có tôi ạ." "Anh đi theo tôi lên phòng, tôi có chuyện cần nói." Việt vội vàng chạy theo bác sĩ, đến cửa phòng bác sĩ nói ngay: "Anh là chồng của cô ấy phải không?" Việt suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Dạ phải ạ." "Cô ấy bị sao hả bác sĩ?" Bác sĩ trách móc nói: "Cô ấy đã sảy thai, anh không biết vợ mình có thai à?" Anh bối rối nhìn bác sĩ: "Dạ tôi không biết ạ." Bác sĩ lại từ tốn nói: "Việc cô ấy xảy ra chuyện không hay như thế, khả năng có con lần sau của cô ấy rất thấp, nên là anh phải về chăm sóc, ăn ủi động viên cô ấy nhiều vào nhé." "Dạ tôi cảm ơn bác sĩ nhiều, xin bác sĩ đừng nói gì với cô ấy, để tự tôi nói cho cô ấy là được rồi." Nói xong bác sĩ đi, Việt lại rơi vào trầm ngâm và suy tư. Tôi tỉnh dậy, thấy tay cắm đầy mũi kim, tôi đang cố nhớ ra mọi chuyện thì một người đàn ông bước vào. "Cô tỉnh rồi đấy à? Cô thấy trong người có khỏe hơn chưa?" Tôi ngạc nhiên hỏi. "Tôi khỏe rồi mà, anh là ai vậy? Sao tôi lại nằm ở đây?" "Tôi là Việt, cô bị xe tông nên là tôi đưa cô vào đây để cấp cứu." Đang nói chuyện thì bác sĩ đi vào. "Cô có thai mà không biết nên là không giữ được đứa bé. Bây giờ cô phải uống thuốc đầy đủ và ăn uống nhiều vào để nhanh lấy lại sức khỏe." Tôi ngạc nhiên hỏi. "Gì cơ? Tôi có con là sao hả bác sĩ? Bác sĩ có nhầm lẫn gì ở đây không?" "Cô không biết mình có hay sao? Cái thai được hơn một tháng rồi đấy." Nghe bác sĩ nói đến đây thì nước mắt tôi chảy dài. Tại sao tôi vô tâm như vậy chứ? Có thai mà cũng không biết. Nhìn người con gái mình không quen biết đang khóc lóc, đau khổ, tự nhiên Việt thấy thương và dấy lên một cảm xúc khó tả. "Thôi, cô đừng có đau buồn nữa. Cô đưa chứng minh thư của cô đây để tôi đi làm thủ tục nhập viện cho." Tôi đưa chứng minh thư của mình cho anh ta và chìm vào suy tư. Tôi tự trách bản thân mình vì sự bất cẩn của tôi mà đã làm mất đi chính đứa con của mình. Làm thủ tục xong xuôi, anh ấy quay trở về phòng, anh nói: "Trời cũng khuya rồi, tôi về rồi sáng mai tôi lại đến." "Thật sự cảm ơn anh rất nhiều, tôi không biết lấy gì để đền ơn anh vì đã giúp tôi." "Cô đừng có suy nghĩ nhiều làm cái gì, ai gặp trường hợp như thế đều giúp thôi. Đây, đây là danh thiếp của tôi, có gì cô cứ gọi cho tôi theo số điện thoại ở trên này nhé. À, cô có cần gọi cho người nhà đến không? Dạ cảm ơn anh, không cần gọi đâu ạ. Anh ta có vẻ hơi bất ngờ, vì có lẽ một người đàn bà có thai mà lại không có chồng đến để chăm lo như tôi. Nói xong anh ta chào tôi rồi ra về. Tôi ở một mình tối hôm đó, vì buồn bã nên mãi tôi mới chợp mắt được. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi được chuyển xuống phòng hồi sức dành riêng cho bệnh nhân. Vì sức khỏe của tôi đang còn yếu, bác sĩ dặn tôi là phải nghỉ ngơi, không được đi lại nhiều. Còn về phía Việt, đến công ty, anh chợt nhớ đến tôi đang nằm một mình trong bệnh viện. Anh vội vàng sắp xếp, giải quyết cho xong một số việc rồi chạy nhanh vào với tôi. Anh cũng không hiểu tại sao vừa mới gặp tôi mà anh lại quan tâm lo lắng cho tôi như vậy. Trước khi ghé bệnh viện, anh vào quán mua một tô cháo đem vào cho tôi. Xin lỗi tôi bận tí nên là đến hơi muộn. Chắc là cô đói rồi nhỉ? Tôi lấy cháo cho cô ăn nhé. Cháo tôi cũng mua ở gần chỗ làm, ngon lắm. Cô ăn đi cho nóng. Vâng, cảm ơn anh nhiều. Vừa nói tôi vừa nhận tô cháo từ tay anh ta, cầm tô cháo trên tay mà tôi rưng rưng nước mắt. Tại sao một người không quen biết như anh ta lại còn đối xử với tôi tốt như thế, còn người đầu ấp tay gối thì vứt bỏ tôi một cách không thương tiếc. Cảm ơn anh nhiều, sao anh lại tốt với tôi như vậy? Cô đừng có ngại, thấy cô chỉ có một mình nên là tôi giúp đỡ cô thôi. Cô ăn đi, không lại đói mà để tôi chạy xuống mua ít đồ đem lên cho cô, chứ cô vào đây chẳng có đồ đạc gì cả. Viện vừa rời đi, chị nằm cùng phòng liền nói vọng sang với tôi. Số em sướng thật đấy, có chồng đẹp trai mà lại chu đáo nữa chứ, không như chị lấy phải cái thằng chồng vô tâm, suốt ngày rượu chè cờ bạc rồi lại gái gú. Chị vào đây mấy ngày rồi mà chả thấy mặt mũi của chồng chị và em chồng đâu cả. Nhắc đến chồng tôi cũng chợt nhớ, hôm qua bảo anh ta không hề nhắn tin hay là gọi điện cho tôi một cuộc nào. Dạ chị hiểu nhầm rồi, đó không phải là chồng em đâu ạ. Tôi đang nói chuyện với chị ấy thì anh ta cũng vừa mới về đến. Nghe thấy vậy anh ta nói to. Tại sao lại không phải là chồng chứ? Tôi mới đi một lúc mà em lại như thế đấy à? Mặt của tôi lúc ấy đỏ bừng lên. Không hiểu sao anh ta lại nói như vậy, làm cho tôi ngại chả dám nói hay nhìn anh ta. Một tuần sau thì tôi cũng được ra viện. Viện anh ta cũng muốn đến và muốn đưa tôi về, nhưng mà tôi từ chối. Tôi bắt một chiếc xe ôm về nhà bảo. Thật tình tôi không muốn bước vào căn nhà đó nữa, nhưng mà muốn một lần cho dứt khoát. Tôi hít một hơi thật sâu rồi đi vào. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ chồng tôi lại giở cái giọng mỉa mai châm chọc. Ái chà, cô đi đâu mất xác cả tuần nay vậy? Chúng tôi tưởng là cô đi luôn rồi chứ. Tôi cũng trả lời thẳng thắn với bà ta. Tôi về đây để lấy đồ và ký vào đơn ly hôn. Nghe hai từ ly hôn, bà Phụng đang uống nước cũng phải khựng lại. Thế là kế hoạch của bà ta đã thành công rồi. Bà ta mừng rỡ nói. Vậy để tôi gọi thằng Bảo về nhé. Một lúc sau thì anh ta cũng về, cầm trên tay tờ đơn ly hôn mà lòng tôi cảm thấy chua xót khinh thường anh ta. Khi chưa lấy được thì làm đủ mọi cách, đến khi có được rồi thì lại vứt bỏ tôi một cách phũ phàng như thế. Anh ta nhìn thấy tôi với cái giọng đều cáng mà nói. Cô đi đâu cả tuần nay mà không thấy mặt mũi đâu cả. Cô nhanh ký vào đơn ly hôn đi, rồi chúng ta ra tòa, tôi cũng chán ngấy cô lắm rồi. Tôi chẳng cần nhìn mà ký luôn. Tôi chỉ muốn rời xa nơi này càng sớm càng tốt. Ký xong bà Phụng lại nói. Đây là số tiền chúng tôi cho cô. Nhìn xấp tiền trên tay của mẹ chồng, tôi định không lấy. Nhưng mà nghĩ đến cái cảnh phải chịu tủi nhục khổ sở trong cái nhà này mà tôi gạt nước mắt cầm và kéo vali bước đi. Với số tiền đó, đi tìm một cái nhà trọ và mua chiếc xe máy thế là đủ. Tôi bắt đầu kế hoạch đi tìm việc làm và làm lại cuộc đời. Mọi thủ tục ly hôn giữa tôi và Bảo cũng nhanh chóng hoàn tất. Tôi lấy hết can đảm gọi về cho mẹ và kể hết mọi chuyện cho bà ấy nghe. Lúc đầu thì bà ấy buồn lắm, nhưng mà sau đó bà ấy hiểu và động viên tôi. Chắc là trên đời này chỉ có mẹ là người thương tôi nhất và là động lực để tôi sống tiếp. Còn Bảo, sau khi ly hôn với tôi, anh ta liền cưới Quỳnh ngay sau đấy. Tôi nghe tin thì cũng không buồn mà cũng không vui. Chắc đó là do duyên số giữa tôi và anh ta đã hết. Tôi lang thang mấy ngày mà không tìm được việc làm. Phần vì tôi không có bằng cấp, phần vì cuối năm nên là họ cũng tuyển ít người. Buồn quá tôi trở về phòng trọ, nằm lướt điện thoại. Tôi vào mục tìm kiếm việc làm thì thấy đang tuyển người giúp việc. Tôi nghĩ với thời điểm hiện tại mà về quê thì người ta sẽ cười cho. Cứ thử đi làm giúp việc ít tháng rồi qua năm lại tính tiếp. Nói là làm, tôi nhanh lấy địa chỉ và thông tin rồi đến công ty giới thiệu việc làm. tôi được họ sắp xếp vào giúp việc cho một gia đình giàu có. Ngày hôm sau tôi dậy sớm, ăn mặc gọn gàng tươm tất rồi đi đến nhận việc. Người giới thiệu việc làm đưa tôi đến biệt thự. Hộ lý đón tôi là một người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi. Tôi chào hỏi lễ phép. Cháu chào gì ạ? Cháu được người ở bên giới thiệu việc làm giới thiệu cho cháu vào làm giúp việc ở đây ạ. Ờ, tôi cũng nghe nói rồi, cô vào đi. Tên tôi là Hoa, cũng làm giúp việc ở đây. Còn tên cô là gì? Dạ, cháu tên là Nguyên ạ. Nhìn dì ấy có đôi mắt sắc bén cộng với hàng lông mày rậm, cứ nhìn tôi, làm cho tôi sợ sệt. Tôi léo đéo xách vali theo sau, dì ấy bước vào trước. Vào trong biệt thự, tôi mới thấy sự giàu có xa hoa của những người giàu là như thế nào. Mới vào làm, tôi vẫn còn bỡ ngỡ lắm. Tuy ngày trước ở nhà chồng cũ, tôi thường làm việc nhà, nhưng mà vào đây cái gì cũng lạ lẫm, nên làm gì tôi cũng phải hỏi mọi người. Ngoài dì Hoa ra, thì còn có một em gái nữa làm chung với tôi. Em gái khá thân thiện chào hỏi tôi. Chị mới vào làm ạ, chị tên là gì vậy ạ? Chị tên là Nguyên, còn em tên gì? Dạ, em tên là Hân. Em vào đây được mấy năm rồi? Em mới vào được 2 năm thôi chị ạ. Mà chị lại đây, em nói cho chị nghe cái này. Nó liền ghé sát vào tai tôi rồi nói. Ở đây ông bà chủ và bà nội thì tốt tính lắm, còn cô chủ thì tính tình khó chịu, tiểu thư vô cùng. Còn dì Hoa tuy là giúp việc, nhưng mà ông bà chủ tin tưởng dì ấy lắm, nên là mọi việc trong nhà đều do dì ấy quán xuyến cả. Vì thế chị phải cẩn thận đấy, mấy người làm trước không chịu nổi, cô chủ á, nên đã xin nghỉ hết rồi. Không biết là lời cái Hân nói có đúng hay không, mới vào làm ngay như vậy, tôi cũng thấy hoang mang lo sợ. Nhưng mà tôi nghĩ, phận mình đi làm giúp việc, cứ làm tốt công việc của mình, chắc là không có vấn đề gì. Loài hoài mãi rồi cũng hết ngày. Đến chiều ông bà và cô chủ về thì dì Hoa xuống gọi. Nguyên, cô lên để ông bà chủ và cô chủ dặn dò. Dạ, cháu biết rồi ạ. Tôi đi lên thì bà chủ nói. Cháu mới vào làm ngày hôm nay à? Mà cháu tên gì vậy? Bà ấy ăn nói rất nhẹ nhàng. Tôi cũng rất lễ phép trả lời bà. Dạ, cháu tên là Nguyên ạ. Bà chủ tử tốn dặn dò về công việc. Công việc của cháu ấy là lau dọn nhà cửa và giặt quần áo. Có thời gian thì xuống phụ dì Hoa và bé Hân nấu ăn. Có gì không hiểu, cháu cứ hỏi dì Hoa với lại mọi người ở trong nhà nhé. Dạ, cháu biết rồi ông bà chủ. Bà lại giới thiệu tiếp. Còn đây là Diệp, con gái của bác. Chắc là nó cũng bằng tuổi của cháu đấy. Nghe bà chủ nói, tôi quay sang chào cô chủ. Nhưng hình như cô ấy không để ý gì đến tôi. Cô ấy nói giọng khinh khỉnh. Mẹ à, chắc lại giống mấy người trước. Làm được mấy bữa rồi xin nghỉ thôi mà. Có gì đâu mà phải chào hỏi cho mệt. Nói xong cô ta đi thẳng lên phòng. Bà chủ thấy vậy vội giải thích với tôi. Con bé này hư rồi, chả coi ai ra cái gì. Tính nó thế đấy cháu ạ, cháu đừng để ý nhá. Dạ không sao đâu ạ, chắc là cháu mới đến nên là cô chủ chưa quen thôi. Chào hỏi ông bà chủ xong, tôi lùi xuống bếp phụ dì Hoa và cái Hân nấu ăn dọn dẹp. Sáng nay bà nội đi chơi về, dì Hoa xuống để dặn dò cây Hân là nấu món gì ngon ngon cho bà ăn. Vì hôm qua tôi đến là bà đi thăm họ hàng ở quê nên là chưa gặp được bà. Tôi cũng tranh thủ lên phòng để chào. Bà vì mệt nên bà nội cũng không hỏi han gì tôi nhiều cả. Tại công ty, Việt đang say sưa làm việc thì thư ký chạy vào báo. Dạ thưa anh, phu nhân muốn gặp anh. Ờ, cô cứ cho mẹ tôi vào. Vừa thấy bà Hiền đến, Việt liền rời khỏi bàn làm việc ngồi bên cạnh mẹ. Hôm nay sao tự nhiên đến tận nơi con làm việc thế hả mẹ? Bà Hiền trách yêu con trai. Nhớ anh đến tìm anh không được hay sao? Hai bố con nhà anh đi làm suốt, một mình mẹ ở nhà buồn lắm. Nhanh lấy vợ đi, đẻ cho mẹ một đứa cháu nội, để mẹ có cháu bồng cháu bế, cho nó đỡ buồn chứ. Việt ngoan ngoãn trả lời mẹ. Dạ cứ từ từ, rồi con sẽ kiếm cho mẹ một nàng dâu hiền lành ngoan ngoãn. Kiếm gì nữa chứ, cái con bé Diệp ấy, mẹ thấy được lắm. Con bé đó vừa xinh xắn nết na nhá, mà ông bà bên đấy lại là chỗ quen biết với nhà mình, nên là hai đứa rất xứng đôi. Mà cuối tháng này là đến sinh nhật con Diệp rồi đấy, ông bà bên đấy mời gia đình mình đến dự. Con cố gắng sắp xếp công việc rồi đi với bố mẹ nhá. Dạ con biết rồi mẹ. Việt và Diệp là thanh mai trúc mã, hồi nhỏ hai gia đình hứa hẹn là sẽ gả con cho nhau nếu hai gia đình sinh được con trai và con gái. Nhưng mà Việt chỉ coi Diệp như một người em gái mà thôi. Và giờ đây, trong lòng anh ấy đang có bóng dáng của một người con gái khác, khiến cho anh ấy phải ngày đêm nhớ nhung, ôm hy vọng được sớm gặp lại. tại biệt thự nhà ông Trần. Ông Trần với bà Trần đang nói chuyện với mẹ của mình. Mẹ ơi, cuối tháng này là sinh nhật con Diệp. Mẹ tính là có mời bạn bè của mẹ đến dự không ạ? Bà nội phấn khởi, với giọng nói đầy tự hào về đứa cháu gái của mình. Có chứ, mẹ muốn mời mấy bà ấy đến, để mấy bà ấy thấy được đứa cháu gái xinh đẹp của mẹ nó như thế nào, để cho họ còn lác mắt và ghen tị với bà già này chứ, phải không cháu yêu? Nói xong bà nội quay sang nhìn Diệp với ánh mắt đầy sự yêu thương. Ông Trần lại nói: Mà sinh nhật cái Diệp xong, bọn con tính nhắc khéo ông bà bên đấy cho hai đứa nó cưới nhau, chứ hai đứa cũng lớn rồi. Với lại thằng Việt ấy, nó lại đẹp trai giỏi giang nữa, có nhiều người thích là chắc, đến khi đó lại chê con bé Diệp nhà mình thì khổ. Nghe nói vậy, Diệp mừng thầm trong bụng, nhưng với giả bộ nhõng nhẽo: Bố mẹ, con chả thích lấy chồng đâu, con muốn ở nhà với bà nội, với bố mẹ suốt đời luôn. Bà Trần trêu con gái: Cô mà không chịu đi lấy chồng á, thì chúng tôi lấy đâu ra cháu mà bồng mà bế. Bà Trần nói rồi nhìn Diệp âu yếm. Diệp là con gái cưng của bà Trần và ông Trần, nhà giàu có tiếng ở Hà Nội. Bà Trần chỉ sinh được mỗi mình Diệp nên cả nhà rất yêu thương và chiều chuộng cô ta. Vì thế tính tình cô ta luôn tiểu thư ngang ngược, không coi ai ra gì cả. Thời gian trôi thật nhanh, tôi mới vào làm mà thế cũng đã gần hết tháng. Bà chủ gọi tôi và mọi người lên để dặn dò. Ngày 30 tháng này là sinh nhật của cô chủ, chị coi sắp xếp bàn tiệc cho chú đáo, còn danh sách khách mời tôi sẽ đưa sau. Dạ, tôi biết rồi. Đến ngày sinh nhật, tôi cũng chợt nhớ ra là sinh nhật của tôi cũng vào cuối tháng này. Từ nhỏ cho tới lớn, chưa ai nhớ đến sinh nhật của tôi, trừ mẹ tôi ra. Chắc là trên đời này chỉ có mẹ là người yêu thương tôi nhất mà thôi. Thấy ông bà chủ dặn dò dì Hoa xong thì cũng quay sang nói với tôi và Cái Hân: Lần này gia đình ta mời toàn khách quý, hai cháu cố gắng làm gì cũng phải cẩn thận một tí nhá. Dạ, chúng cháu biết rồi ạ. Xong xuôi hết, tôi cũng về phòng đi ngủ, thì đúng lúc mẹ tôi liền gọi máy. Alo mẹ à, mẹ có khỏe không? Bà Trang ở đầu dây bên kia trả lời. Mẹ khỏe con ạ, thế còn con thì thế nào? Con làm ở đấy có vất vả lắm không? Mà mấy ngày nữa đến sinh nhật của con rồi đấy, không có mẹ ở bên cạnh, con đừng có buồn hay tủi thân gì nhá. Dạ không sao đâu mẹ, ở đây con sống tốt lắm, với lại mọi người cũng thương con. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, khi nào con được nghỉ con về thăm. Nói chuyện xong với mẹ, tôi tắt máy và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Nói thật là vào đây làm mới biết được nhiều điều. Cuộc sống của những người giàu sang, họ sống rất sung sướng, sang chảnh, chả thiếu một thứ gì. Tôi liền nghĩ đến bản thân mà cảm thấy chạnh lòng xót xa cho số phận của mình. Cuộc đời tôi giống như là hạt cát giữa sa mạc, không được ai chú ý đến. Chỉ làm sinh nhật thôi mà cả cái biệt thự liền được ông bà chủ trang hoàng lộng lẫy, giống như là một cung điện như vậy. Đủ biết là ông bà chủ thương con gái nhiều như thế nào. Chờ mãi rồi cũng đến ngày sinh nhật của cô chủ. Mọi người ở trong nhà, ai cũng chạy ngược chạy xuôi, không khí thật là náo nhiệt vui vẻ. Tôi cũng loay hoay lên giúp cô ấy trang điểm và chuẩn bị mấy thứ. Cô chủ nay tâm trạng rất vui vẻ. Nguyên, cô thấy tôi hôm nay có đẹp không? Dạ đẹp ạ. Cô chủ sướng quá, ngày sinh nhật mà được tổ chức hoành tráng hơn cả đám cưới nữa. Cô chủ tự hào nói. Tôi là thiên kim tiểu thư, tất nhiên là phải sướng chứ, phải hơn hẳn mấy người nhà quê như cô chứ. Đang trong lúc nói chuyện với cô chủ thì dì Hoa đi dưới cầu thang bước lên. Cô chủ hôm nay cô đẹp lắm. Thấy dì ấy đưa tay định sờ lên mặt của Diệp, nhưng chợt nhớ ra điều gì rồi vội vàng thu tay lại. Dì ấy quay sang nói với tôi. Nguyên, cô nhớ chuẩn bị kỹ cho cô chủ, khách sắp đến rồi đấy. Dạ con biết rồi. Khách đến, tôi được dì Hoa kêu đem rượu ra. Đang đi không hiểu sao tôi bị té đổ hết rượu vào một người đàn ông. Tôi liền xin lỗi ríu rít. Xin lỗi anh, tôi không cố ý. Nghe giọng quen quen, khi tôi ngẩng mặt lên thì Việt đứng hình mất vài giây. Nguyên, cô có nhớ tôi không? Sao cô lại ở đây? Dạ, anh Việt đúng không? Làm sao mà tôi quên được ân nhân đã cứu mình chứ? Tôi xin vào làm giúp việc ở đây. Sao từ hôm ra viện tới giờ, cô không gọi cho tôi, làm cho tôi cứ chờ mãi. Bữa đó tôi quên lấy số điện thoại của cô. Tôi và Việt nói chuyện vài câu, nhưng tôi thấy ngại nên định rời đi ngay vì tôi đang làm việc. Đang định bước đi, tự nhiên anh ta rút ra một bông hoa ở bàn bên cạnh, đưa đến trước mặt tôi. Chúc mừng sinh nhật cô. Hành động của anh ta khiến cho tôi bất ngờ không nói nên lời. Sao anh biết hôm nay là sinh nhật của tôi? Việt vui vẻ nói. Cô quên rồi sao? Bữa đó tôi lấy chứng minh thư của cô rồi làm thủ tục nhập viện, nên là tôi nhớ đến thôi. Diệp đang đứng ở bên này, thấy ai giống như Việt đang đứng nói chuyện với tôi, cô ta liền đi lại nói. Anh đến lúc nào mà em chả biết? Việt nhẹ nhàng nói. Anh vừa mới đến thôi, chúc mừng sinh nhật em nhé Diệp. Dạ em cảm ơn anh, mà sao anh ướt thế? Tôi vội vàng giải thích. Dạ thưa cô chủ, tôi vô ý làm đổ rượu vào người anh ấy ạ. Diệp tức giận nói. Cô có biết anh ấy là ai không mà đi đứng không cẩn thận như vậy? Việt vội nói giúp tôi. Không sao đâu em, Nguyên không cố ý, để anh kêu người khác đưa áo khoác đến thay là được. Diệp thắc mắc hỏi Việt. Mà sao anh quen cô ta vậy? Anh còn biết tên nữa à? Ờ, cũng quen biết sơ sơ thôi. Cô chủ lại quay sang tôi nói. Nể mặt anh Việt đấy, không là tôi đuổi việc cô rồi. Vào trong kia sắp xếp lại công việc cho nó cẩn thận vào. Tôi vội xin lỗi cô chủ. Dạ tôi biết rồi cô chủ. Nói xong tôi vội vàng chạy vào trong. Nhìn dáng vẻ mảnh khảnh cộng với đôi mắt đượm buồn của tôi, hình như khiến cho anh ấy có sự so sánh. Anh ấy biết tôi không xinh đẹp kiêu sa như kiểu tiểu thư đại cát mà anh ấy từng gặp. Tôi mang cái vẻ đẹp giản dị mộc mạc, khiến cho trái tim anh ấy phải xung động, phải thổn thức. Và ngay lúc này đây, anh ấy chỉ muốn bảo vệ, yêu thương người con gái này suốt đời. Trở vào trong bếp, tôi đi lại hỏi cái Hân. Anh Việt kia là gì của cô chủ vậy em? Hân nói. Dạ nghe nói anh ấy là chồng tương lai của cô chủ đấy. Hai gia đình đã hẹn ước gả con cho nhau mà. Anh ấy đẹp trai phong độ, lại còn thành đạt nữa. Đấy, cô Diệp ấy thật có phúc đấy chị ạ. Mà sao chị lại hỏi vậy? Chị quen với anh ấy à? À không, chỉ là thấy thân thiết với cô chủ nên là hỏi vậy cho biết. Kết thúc buổi tiệc mọi người về hết, Việt cũng vào chào tôi, nhưng vì đang làm việc nên tôi chỉ gật đầu chào lại. Tôi phụ cái Hân dọn dẹp xong xuôi thì cũng đến nửa đêm, vô tình đi ngang qua phòng của dì Hoa, thấy dì Hoa đang uống rượu. Thường ngày dì ấy ít nói mà lại nghiêm khắc nên là tôi cũng ít khi nói chuyện. Này thấy dì ấy uống rượu một mình, nhìn có vẻ buồn mà lại đầy tâm sự. Tôi suy nghĩ, con người mà, ai chẳng có nỗi khổ, nỗi buồn riêng, rồi tôi cũng nhanh chân về phòng mình, đi ngủ sớm để mai còn làm việc tiếp. Từ sau khi sinh nhật của Diệp, Việt thường xuyên ghé đến đây chơi nhiều hơn, chính vì điều này khiến cho mọi người trong nhà, ai cũng bất ngờ và vui mừng, nhất là cô Diệp. Vì trước đây anh ta chỉ có khi nào tiệc tùng, hoặc là bố mẹ của anh ta năn nỉ lắm, thì anh ta mới đến thôi. Hôm nay anh làm việc xong sớm, nên cũng tranh thủ ghé thăm mọi người và đặc biệt là muốn được nhìn thấy một người mà anh nhung nhớ ngày đêm. Anh xuống lấy xe và phi ngay tới nhà ông Trần, vào nhà anh ấy chào hỏi lễ phép. Con chào hai bác và bà nội ạ. Thấy Việt đến nên ai cũng vui mừng. Việt mới đến hả con? Dạ hôm nay con xong việc sớm nên tiện đường ghé thăm mọi người. Việt nói xong nhưng mà mắt vẫn tìm kiếm một ai đó. Nghe tiếng Việt ở dưới nhà, cô Diệp đã trang điểm lại rồi chọn một cái váy thật đẹp vào. Phải công nhận là Diệp rất đẹp và kiêu sa, khiến ai nhìn cũng không thể rời mắt trước sắc đẹp của cô ấy. Nhưng mà đối với Việt thì anh chưa bao giờ để ý tới, dù chỉ một lần. Anh đến chơi lâu chưa? Diệp từ trên lầu đi xuống nói. Ừ, anh vừa mới đến. Việt trả lời bâng quơ, rồi đưa con mắt như đang tìm kiếm ai đấy ở dưới bếp. Tôi đang chuẩn bị nước đem lên mời khách. Đang đi thì tự nhiên tôi lại trượt chân ngã, làm cho mấy cái ly nước trên tay tôi rơi vỡ tóe tung. Mảnh thủy tinh cắt vào tay tôi chảy máu. Việt đang ngồi nói chuyện, nghe thấy tiếng choang vỡ, anh ấy quay lại, thấy tôi liền đi nhanh lại đỡ tôi dậy. Hành động của anh làm cho mọi người và cô Diệp rất ngạc nhiên. Anh vội cầm tay tôi nói. Tay cô chảy máu rồi, có đau lắm không? Tôi rụt tay lại. Dạ cảm ơn anh, tôi không sao. Thấy tôi được Việt quan tâm như vậy, khiến cho Diệp cảm thấy bực bội. Cô ta đi lại mắng tôi xối xả. Cô ấy xinh, mắt ra cho nó đẹp có phải không? Chỉ có bưng ly nước thôi mà cũng để vỡ, chả làm được cái gì ra hồn. Tôi cảm thấy xấu hổ với Việt và mọi người trong nhà, nên chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, không dám nhìn ai. Thấy vậy bà Trần liền nói. Thôi, cháu vào trong băng bó lại vết thương để bác kêu cái Hân lên dọn dẹp. Nghe lời bà chủ, tôi cũng đi vào trong. Không biết do trùng hợp hay là do tôi bất cẩn mà mỗi lần gặp anh ta, tôi lại gây ra chuyện. Nghĩ đến cái cảnh đó, tôi lại thấy xấu hổ vô cùng. Thấy mình vô dụng thế, chỉ mong những lần gặp khác không xảy ra chuyện như vậy nữa. Một thời gian sau, cuộc sống của tôi cũng dần dần đi vào ổn định. Tôi cũng được những đồng lương đầu tiên do công sức của mình làm ra, tôi cảm thấy vui và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Nhân tiện hôm nay, cả gia đình ông bà chủ đi du lịch hết, không phải làm việc nhà, nên tôi rủ cái Hân ra ngoài, mua một ít đồ và tiện thể gửi ít tiền về quê cho mẹ. Hân nói Hân lười đi lắm, thế là tôi đành phải đi một mình. Đã lâu rồi không được thoải mái như vậy. Tôi đi dạo một vòng, mua được một ít đồ, rồi ghé vào quán ốc, kêu một bát ăn cho đã cơn thèm. Hồi còn ở quê, tôi với mẹ hay bắt ốc về luộc ăn. Những kỷ niệm đó lại ùa về, làm tôi thấy khóe mắt cay cay và cả sống mũi nữa. Tôi đang ăn thì nghe thấy tiếng ai đó quen quen. Sao ăn một mình mà không gọi tôi ăn cùng thế? Tôi quay người lại thấy Việt. Anh, sao anh lại ở đây? Việt cười vui vẻ nói. Tôi đi ngang qua, thấy em ngồi ăn một mình, nên tôi ghé vào, cho tôi ăn với được không? Tôi hơi bất ngờ nói. Anh thì làm sao mà ăn quen được mấy cái thứ ăn ở lề đường này cơ chứ? Em ăn được, tại sao tôi lại không ăn được? Nói xong, thấy anh ta lấy một con, rồi ngồi ăn ngon lành. Ngồi đối diện với anh ta như thế này, mới thấy rõ được khuôn mặt của anh ta đẹp trai làm sao. Chỉ cần anh ta cười một cái, sẽ khiến cho trái tim của bao cô gái phải tan chảy. Tôi đang say sưa nhìn anh ta ăn, thì anh ta liền nói. Em thích tôi rồi hay sao mà cứ nhìn tôi đắm đuối thế? Câu hỏi của anh ta làm tôi giật nảy người, muốn tìm cái lỗ mà chui xuống cho đỡ xấu hổ. Bất ngờ, anh ta đưa tay vén mấy lọn tóc đang dính trên má tôi, làm cho mặt tôi đỏ bừng lên. Tôi liền quay mặt đi chỗ khác bởi vì ngại. Thôi anh ăn đi rồi về, không người khác nhìn thấy lại không hay. Tôi không sợ thì em sợ cái gì chứ? Tôi muốn ngồi nói chuyện với em mãi như thế này thôi. Tại sao em lại đi làm giúp việc cho nhà ông Trần vậy? Tôi đi tìm việc làm mà chả được, nên là tính vào đây làm đỡ vài tháng, rồi qua năm sau thì tính. Hôm ở viện, tôi đã giấu anh một chuyện. Thật ra tôi đã có chồng và ly hôn anh ta sau khi tôi ở viện về. Khi nào có cơ hội, tôi sẽ kể cho anh nghe vậy. Tôi xin lỗi em, tôi vô tâm quá, nên là không hiểu được hoàn cảnh của em như vậy. Chúng tôi trò chuyện, thì dì Hoa có việc đi qua. Bảo Hoa bỗng dưng dừng lại, nhìn sang bên đường. Mọi cử chỉ và ánh mắt của Việt trao cho tôi đều bị bà ta nhìn thấy hết. Ăn ốc xong, tôi cũng chào tạm biệt Việt rồi ra về. Thấy dì Hoa đang ngồi uống nước ở bàn, thì dì ấy liền hỏi. Cô đi đâu về vậy? Dạ cháu đi mua ít đồ về ạ. Này Nguyên, cô phải biết thân biết phận của mình. Cái gì không thuộc về mình ý, thì đừng cố giành lấy, rồi sẽ mang họa vào thân đấy nhá. Lời của dì ấy nói, tôi cũng không hiểu cho lắm. Tôi chỉ nghĩ đó là ý tốt của dì ấy dành cho tôi, nên tôi cũng dạ, rồi đi vào trong. Sáng hôm sau, tôi thấy tâm trạng của mình rất thoải mái, vừa phơi đồ, vừa hát nghêu ngao. Hồi trước ở quê, tôi cũng hay hát lắm, và là cây văn nghệ của xã. Đang đi lên sân thượng lấy ít đồ, thì bà Trần dừng lại nghe tôi hát. Sao bà thấy tôi sống với cái hình ảnh của mình ngày xưa? Bà ấy cũng thích hát, và đặc biệt là hát rất hay nữa. Cháu hát hay lắm. Đang hát, tôi giật mình quay lại thấy bà chủ. Dạ, cháu cảm ơn bà chủ ạ. Bà lên đây lúc nào vậy? Bác lên hồi nãy, mà thấy cháu hát hay quá, nên là bác không gọi. Lại đây ngồi với bác. Từ khi cháu vào đây, bác chưa có thời gian hỏi thăm về cháu. Bố mẹ cháu có khỏe không? Tôi lễ phép trả lời. Dạ, bố cháu mất khi cháu vừa mới sinh ra, còn mẹ cháu thì không được khỏe cho lắm, ốm đau suốt ạ. Vậy à, cho bác xin lỗi. Bác không biết bố cháu lại mất sớm như thế. Mà cháu sinh như thế này, chắc là có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ? Dạ không, cháu có chồng nhưng mà đã ly hôn. Vậy cho bác xin lỗi vì đã khơi lại nỗi buồn cho cháu nhé. Càng nói chuyện với tôi, bà Trần lại càng cảm thấy gần gũi, như có một sợi dây vô hình gắn kết giữa bà và tôi lại gần với nhau hơn. Từ sau lần nói chuyện đấy, bà chủ hay quan tâm tôi hơn, thường xuyên gọi tôi vào trong phòng tâm sự. Mặc dù bà ấy là người giàu có, nhưng mà phong cách sống thật giản dị và gần gũi càng khiến cho tôi cảm thấy yêu mến bà và xem bà như là mẹ của mình vậy. Đối với bà Trần cũng vậy, cứ mỗi lần nói chuyện với tôi xong thì bà ấy lại có một cảm xúc rất đặc biệt. Bà ấy muốn yêu thương, che chở cho tôi giống như một người mẹ dành cho con gái, mà cảm xúc đó bà chưa từng có với Diệp, con gái của bà. Bà cũng cảm thấy hơi lạ. Đang nằm, bà liền ngồi dậy hỏi chồng mình là ông Trần. Này ông, tôi thấy con bé Nguyên giúp việc nhà mình ý, có cái gì đó rất là quen mà tôi không tài nào giải thích được ấy. Ông Trần đang nằm nghe vợ mình hỏi vậy thì cũng trả lời. Tôi thấy con bé đó hiền lành mà lại dễ thương, nên là ai nhìn cũng thích, cũng cảm thấy gần gũi. Bà suy nghĩ nhiều làm cái gì cho mệt. Nghe chồng mình nói như vậy, bà Trần liền tự trấn an bản thân mình rồi nằm xuống ngủ tiếp. Tại sân bay, Việt đang đón Thời, bạn thân của anh ta từ nước ngoài trở về. Việt đang đưa con mắt giáo giác tìm Thời thì nghe thấy tiếng gọi. Ê thằng quỷ, tao đây này. Nghe tiếng thằng bạn thân, Việt nhanh chân đi lại. Đi đường xa có mệt lắm không? Tao quen rồi mà, thế mày sao rồi? Mọi thứ vẫn ổn chứ? Tao thì vẫn bình thường thế thôi mà. Tao nghe nói mày với con Diệp sắp kết hôn phải không? Thôi đi ông tướng, vợ con gì tầm này, mau lên xe đi, tao trở về. Hai người vui vẻ hỏi thăm nhau rồi lên xe. Thời là bạn thân của Việt, bố mẹ anh ta định cư ở nước ngoài, vì thế anh ta thường xuyên đi về Việt Nam để làm việc và thăm bạn bè họ hàng. Đang lái xe, Việt hỏi Thời. Thời, lần này mày về nước có lâu không? Tao định lần này sẽ về hẳn ở Việt Nam để phát triển sự nghiệp luôn, tiện thể kiếm em nào dễ thương, hiền lành để mà cưới, rồi hưởng thụ cuộc sống. Vậy là tao vui rồi, lại có bạn để nhậu với lại tâm sự. Khi nào có thời gian, tao với mày sang nhà con Diệp chơi nhé. Chưa biết lấy lý do gì để đi, thì nay được thằng bạn thân rủ Việt, mừng thầm trong bụng. Từ khi biết Nguyên làm việc ở nhà ông bà Trần, Việt lúc nào cũng muốn đến để được gặp tôi. Chắc có lẽ trong lòng anh, tôi luôn chiếm một vị trí rất quan trọng rồi. Đúng hôm nay bé Hân xin về quê có việc, nhà lại hết đồ ăn, nên dì Hoa bảo tôi là ra siêu thị mua ít đồ. Nhà gần siêu thị nên tôi đi bộ một đoạn là đến nơi. Đang đi qua vũng nước, ở đâu một chiếc xe ô tô lướt qua làm nước bắn tung tóe ướt hết cả quần áo tôi. Điên quá tôi chửi ầm lên. Người gì mà vô duyên quá, tưởng có xe ô tô là muốn đi thế nào cũng được à. Thấy một cô gái đang đứng ở giữa đường miệng chửi lẩm bẩm, Thời liền lùi xe lại để trêu chọc một tí. Vừa hạ kính xuống, anh ta bất ngờ trước vẻ đẹp của tôi. Nhìn tôi có vẻ quê mùa nhưng lại toát lên cái vẻ đẹp khiến người khác thấy một lần thôi là nhớ mãi. Anh ta trêu chọc tôi. Này cô chửi ai đấy? Tôi bực mình nói. Tôi chửi anh ấy, anh đi đứng cái kiểu gì làm ướt hết cả quần áo tôi vậy? Nhìn thấy đẹp trai mà lại không có một tí duyên nào hết. Nghe thế thì Thời bật cười. Em ý, mà làm người yêu của tôi thì em sẽ biết tôi có duyên hay là không thôi mà. Nói xong anh ta liền đánh xe đi trong sự ngỡ ngàng của tôi. Bị ướt hết như vậy mà không được một lời xin lỗi, lại còn bị trêu chọc nữa, tôi cảm thấy hơi bực mình, nhưng cũng nhanh đi vào siêu thị mua đồ để về cho kịp giờ nấu ăn. Đang nấu ăn thì dì Hoa nói. Cô chủ gọi điện về bảo là chuẩn bị bàn tiệc, có bạn của cậu Việt ở nước ngoài đến chơi. Nhắc đến Việt là lòng tôi lại thấy vui, nhiều khi tôi nghĩ hay là mình đã thích anh ta thật rồi nhỉ. Suy nghĩ đó lóe ở trên đầu tôi, làm cho tôi sợ lắm. Tại sao mày lại có suy nghĩ như vậy hả Nguyên? Người ta là hoàng tử Bạch Mã, còn mày ư, chỉ là con bé giúp việc nghèo hèn, lấy tư cách gì mà thích người ta chứ? Đã thế lại còn có một đời chồng. Chắc có lẽ ở nơi đất khách quê người này không có một người thân ở bên cạnh, nên nhiều lúc tôi cũng mềm lòng trước lòng tốt của anh ta. Tôi dặn bản thân mình là phải mạnh mẽ lên, không được xung động trước một người đàn ông nào hết, bởi vì họ chỉ đem lại đau khổ cho tôi mà thôi. Đến chiều tối, mọi thứ đã chuẩn bị xong, mọi người trong nhà, ai cũng có mặt đầy đủ, chỉ chờ có Việt và bạn thân của anh ta nữa. Chờ mãi thì Việt và Thời cũng đến, chưa thấy mặt của Thời đâu, nhưng mà đã nghe thấy tiếng của anh ta rồi. Con xin chào cả nhà, lâu lắm rồi giờ mới gặp mọi người. Bà Trần vui vẻ đón tiếp hai người. Hai đứa đến rồi đấy à, nhanh lại đây ngồi nào. Thời đi nước ngoài về thấy chứng chạc đẹp trai hơn đấy nhỉ. Được khen, anh ta cười tít cả mắt. Dạ, cháu cảm ơn, cháu vẫn đang còn thua xa thằng bạn của cháu đây này. Nghe Thời nói Việt chỉ biết cười trước cái tài ăn nói của thằng bạn thân, mà hai người lại bằng tuổi nhau, nhưng mà tính cách của Việt và Thời lại khác xa nhau. Việt thì ít nói, nhưng lại rất sâu sắc, còn Thời thì có gì nói đấy, nên đi đâu Thời cũng dành phần nói hết. Tôi cũng tò mò không biết vị khách này là ai mà cả nhà vui vẻ chào đón như vậy. Tôi vừa bưng đồ ăn lên thấy Thời, liền không nói ra lời. Thấy tôi, Thời trợn mắt nói. Cô là cô sao? Đúng là trái đất này tròn quá, thì ra anh ta là bạn thân của Việt. Tôi không ngờ lại gặp được anh ta ở đây. Tôi và Thời nói chuyện với nhau, cả nhà ai cũng tròn xoe mắt ngạc nhiên, rồi Thời bắt đầu thao thao bất tuyệt cho mọi người nghe về việc đã gặp tôi như thế nào. Nghe anh ta kể đến đâu là tôi lại thấy ngại đến đó. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Mà Việt thấy thằng bạn mình có vẻ hứng thú với việc gặp tôi, trong lòng anh ta cảm thấy hơi khó chịu. cơ mặt anh ta bắt đầu giãn ra rồi ngồi quan sát phản ứng của tôi xem như thế nào. Nghe anh ta nói, tôi cũng xin phép lui vào trong. Thế tôi vừa rời đi, Việt cũng lấy cớ là đi vệ sinh. Anh ta vào trong, thấy tôi đang đứng ở bàn. Anh ta cầm tay tôi rồi nói, Nguyên à, anh thích em. Bất ngờ trước câu nói của anh ta, tôi đứng trơ ra như đá. Việt lại nói tiếp, tôi thích em từ cái lần đầu tiên tôi gặp, nhưng mà tôi sợ em sẽ không đồng ý, sợ em từ chối tình cảm của tôi. Nhưng mà đến giờ phút này đây, tôi không chịu được nữa, không được nhìn thấy em mỗi ngày, tôi không làm được việc gì cả. Tôi vội từ chối Việt. Thôi anh đừng nói đùa thế nữa, nếu người khác nghe thấy thì sao? Việt vẫn tiếp tục tán tỉnh tôi. Tôi không sợ gì cả, tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả để có được tình cảm của em. Những lời anh ta nói, trái tim tôi lại một lần nữa đập loạn nhịp. Tôi cũng muốn có một người thật lòng yêu thương, che chở cho tôi. Suy nghĩ đó thoáng qua, khiến tôi phải giật mình quay về với hiện tại. Tỉnh lại đi Nguyên, mày mơ mộng hão huyền quá rồi đấy, người ta chỉ đùa giỡn với mày mà thôi. Tất cả những lời mà Việt nói cho tôi, Diệp đã nghe thấy mà không sót lấy một từ nào cả. Mặt cô ta tối sầm lại, hai tay siết chặt như muốn bóp nát một thứ gì đấy. Từ trước tới giờ, cô ta lúc nào cũng nghĩ Việt là của riêng cô ta. Không ngờ đến lúc này, anh ta lại dành tình cảm cho tôi. Cô ta lẩm bẩm. Nguyên, mày được lắm. Cái gì của tao thì sẽ không một ai có thể cướp được. Nói xong cô ta quay lưng bước đi. Xong tiệc, Thời và Việt ra về. Ngồi trên xe, Việt nói, tao thấy con bé Nguyên giúp việc cho nhà Diệp thú vị làm sao ấy. Này, tao tính sẽ tìm hiểu em ấy và muốn lấy em ấy làm vợ. Nghe Thời nói vậy, Việt đang lái xe thì dừng lại. Mày nói cái gì? Mày muốn tìm hiểu Nguyên á? Mày nổi tiếng đa tình với lại sát gái. Cô ấy không hợp để cho mày trêu đùa đâu. Tao nói thật mà mày lại không tin. Trước đây có thể là tao như vậy, nhưng mà giờ tao đã lớn rồi, biết suy nghĩ, nên là mày không phải lo. Tự nhiên người mình thích này lại có thằng bạn thân cũng thích nữa, Việt cảm thấy không được thoải mái trong lòng. Anh vừa im lặng rồi lái xe đi tiếp. Dọn dẹp xong hết bàn tiệc, người tôi cũng mệt dạ rời, định vào đi ngủ thì nghe cô Diệp gọi. Nguyên, cô lên phòng tôi nhờ tí việc. Dạ thưa cô chủ. Vừa lên đến phòng, cô ta liền đóng sầm cửa lại rồi nắm tóc tôi giật mạnh ra đằng sau. Vì quá bất ngờ, tôi không phản ứng lại cô chủ. Cô ta lại đánh tôi, tôi bị đánh tới tấp vào mặt, làm cho tôi hoa hết cả mắt mũi. Vừa đánh cô ta lại vừa chửi. Dám cướp anh Việt à? Chưa ai dám tranh của tao bất cứ cái gì đâu đấy. Tôi vội vàng giải thích. Cô hiểu nhầm rồi ạ. Tôi không cướp anh Việt của cô đâu. Hiểu lầm á? Hiểu lầm cái má mày ý. Tưởng là tao tin mày ư? Từng lời từng chữ của anh ấy dành cho mày á, tao đây nghe hết cả, mày còn chối nữa sao? Nói xong cô ta liền lấy chiếc bàn ủi được cắm điện sẵn đè mạnh lên lưng của tôi, khiến cho tôi đau đến tận xương tủy mà la lớn lên. Bà Hoa đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng kêu trong phòng Diệp, liền chạy sang. Bà ta hốt hoảng gọi, cô chủ có chuyện gì vậy? Cô hãy bình tĩnh lại đi, thả cô ta ra rồi có gì từ từ nói. Cô mà làm như thế nhớ gây án mạng thì sao? Cô ta nghe bà Hoa nói thế cũng sợ nên đẩy tôi ra. Thoát ra khỏi cái bàn tay của cô ta, tôi giống như là người chết được sống lại, ngồi co ro một góc. Nhìn cô ta xinh đẹp như thế, không ngờ lại ra tay độc ác với tôi như vậy. Bà Hoa thấy vậy liền nói, thôi, cô về phòng mà nghỉ ngơi đi, để tôi ở đây khuyên cô chủ cho. Nghe lời dì Hoa, tôi cũng đi về phòng. Không biết sao cuộc đời tôi lại trở nên nghiệt ngã đến như vậy. Tôi có làm gì sai đâu mà ông trời lại bất công với tôi như thế. Tôi liền òa khóc như một đứa trẻ. Tự ước, giá như có mẹ ở bên thì có phải tốt không? Nhớ đến mẹ, tôi lại lấy tấm hình của mẹ ra xem. Bất ngờ dì Hoa đi lại sau lưng tôi và giật lấy tấm hình và nói, Nguyên, sao cô có tấm hình này? Tôi nén khóc và nói, dạ, đây là mẹ của cháu mà. Dì Hoa lại tiếp tục hỏi, cô sinh ngày mấy? Dạ, cháu sinh ngày 30 tháng 11. Hỏi xong dì ấy không nói gì cả, liền lặng lẽ đi về phòng. Về đến phòng, bà Hoa lấy máy ra gọi cho ai đấy. Cậu hãy điều tra người này cho tôi, hết bao nhiêu tiền tôi sẽ chuyển khoản cho cậu. Rồi bà ta lại tiếp tục lấy chai rượu ra uống tiếp. Sáng sớm, bà Hoa dậy sớm lấy một thứ gì đó, bỏ vào trong túi, rồi đi đến bệnh viện. Bà ta ngồi ở ngoài chờ mà vẻ mặt căng thẳng lo lắng. Tầm 4 tiếng sau, thì bác sĩ đi ra đưa cho bà ta một tờ giấy. Đọc xong, mặt bà ta bỗng tối sầm lại rồi ngã quỵ xuống đất. Đúng là ý trời. Tại sao lại trùng hợp đến như thế? Sao không biến mất mà lại xuất hiện làm gì cơ chứ? Nói xong bà ta đứng dậy bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Từ khi dì Hoa lấy được tấm hình của mẹ tôi, thái độ của dì ấy đối với tôi khác hẳn. Hễ tôi làm cái gì là dì ấy lại bắt bẻ này nọ và tỏ vẻ không hài lòng. Còn cô chủ thì thấy mặt tôi thì lại hậm hực bỏ đi. Nhiều khi tôi nghĩ mình không làm gì sai cả, mà sao mọi người lại xa lánh và ghét bỏ tôi đến vậy? Phải chăng đó là số mệnh tôi sinh ra đã phải chịu như vậy? Đã mấy ngày rồi, cái Hân về quê mà chả thấy lên, nhiều khi gặp chuyện gì buồn còn con nó mà tâm sự to nhỏ. Vừa mới nhắc xong thì thấy Hân từ cửa đi vào, mặt nó có vẻ buồn và mệt mỏi. Tôi mừng rỡ hỏi nó: Hân, em lên rồi đấy à? Ở nhà có chuyện gì mà em về gấp vậy? Hân nói với giọng buồn sầu: Dạ, bố em bị bệnh nặng, đang nằm viện, em lo quá chị ạ. Tôi nghe thấy vậy liền hỏi thăm nó: Sao em không ở nhà mà chăm bố, chưa gì đã lên sớm vậy? Bố em đỡ chưa? Em phải lên làm, còn lấy tiền đấy để mà đóng viện phí cho bố nữa. Ở nhà có mẹ chăm bố rồi chị ạ. Tôi an ủi nó: Thôi em đừng lo quá, cố gắng lên em ạ. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Nhìn tấm thân nhỏ bé của Hân mà tôi thương nó vô cùng. Vì gia đình nghèo nên phải đi làm giúp việc, nay lại gặp chuyện này nữa. Thấy tâm trạng của nó suy sụp đi rất nhiều. Hồi nãy tới giờ đứng ở trong phòng, bà Hân đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa tôi và Hân. Trong đầu bà ta chợt lóe lên một ý nghĩ khiến cho bà ta cười một cách đắc ý. Ngày hôm sau, tôi đang phơi đồ ở trên sân thượng thì cái Hân lên gọi: Chị Nguyên ơi, xuống nhà bà chủ có việc muốn hỏi cơ kìa. Tôi cũng không biết chuyện gì cả, nhưng mà thấy cái mặt Hân có vẻ lo lắng và sợ hãi. Tôi cũng nhanh chân theo nó đi xuống dưới, thì nghe bà chủ hỏi: Bà có để chiếc nhẫn kim cương ở trong phòng, để mai mốt ấy làm của hồi môn cho con gái bác, mà giờ có ai lỡ lấy thì cho bác xin lại. Nghe bà chủ nói thế, tôi hốt hoảng, bởi vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy chiếc nhẫn đó như thế nào cả, thì làm sao mà lấy được. Dạ thưa bà chủ, bọn cháu không dám lấy đâu ạ. Xin bà chủ nhớ lại xem là có để quên ở đâu không ạ. Cái Hân cũng lắp bắp: Dạ dạ, cháu cũng không có lấy ạ. Nghe tôi và Hân nói vậy, bà Hoa liền lên tiếng: Nếu giờ không ai chịu nhận thì có thể lục soát, người nào lấy là biết liền. Nghe dì Hoa nói vậy, tôi với lại cái Hân liền đồng ý với ý kiến của dì Hoa, rồi cũng nhanh chân đi theo dì ấy và bà chủ lên phòng. Dì Hoa lục soát chỗ cái Hân xong không thấy, liền quay sang chỗ của tôi. Bất ngờ dì ấy lôi ra trong gối của tôi một chiếc nhẫn. Mặt tôi đỏ bừng lên, hai chân đứng không vững nữa. Không hiểu sao chiếc nhẫn ấy lại nằm trong gối của tôi. Tôi vội vàng giải thích: Thưa bà chủ, chắc là có hiểu lầm gì rồi ạ. Xin bà hãy tin cháu, thật sự là cháu không có lấy. Bà Hoa quát lên: Hiểu lầm cái gì nữa? Này, bằng chứng vật chứng rõ ràng mà cô còn chối nữa sao? Bà chủ, hãy đuổi cô ta đi, chứ làm giúp việc lại có cái tính ăn cắp vặt như thế này thì không ổn đâu ạ. Bà Trần nghe bà Hoa nói như vậy thì cũng đứng suy nghĩ một hồi lâu. Bà ấy không tin tôi lại làm chuyện như thế, chắc là trong chuyện này có uẩn khúc gì đó không? Thôi được rồi, chuyện xảy ra như thế này rồi, mà cháu không chịu nhận thì chỉ còn cách là gọi công an đến để cho họ điều tra mà thôi. Hân nghe nói đến công an thì mặt bắt đầu tái đi, miệng lắp bắp quỳ xuống dưới chân bà Trần nói: Xin bà tha cho cháu, vì cháu không có tiền chữa bệnh cho bố nên là cháu đã lỡ lấy chiếc nhẫn của bà ạ. Nhưng mà vừa mới lấy xong, cháu thấy dì Hoa đi qua nên sợ quá bỏ nhầm vào gối của chị Nguyên. Nghe lời thú tội của Hân, bà Hoa đứng bên cạnh suýt nữa ngã ra. Bà chủ tử tốn nói: Nhà Hân có gì khó khăn, cháu phải nói cho bác biết, để bác còn biết mà giúp đỡ cháu nữa, chứ lần sau không được làm như thế nghe chưa. Giờ cháu cần bao nhiêu tiền thì bác sẽ cho cháu về mà lo cho bố. Hân sợ sệt cảm ơn bà chủ. Dạ cháu cảm ơn bà chủ nhiều lắm. Nói xong bà chủ quay sang nói với tôi: Cho bác và mọi người xin lỗi vì đã hiểu lầm cháu nhé. Dạ không sao đâu bà chủ, cháu hiểu mà. Từ lần đó trở đi, Hân ít nói chuyện với tôi hơn, nhìn thấy tôi là lại tránh mặt. Vài ngày sau, tự nhiên Hân xin nghỉ việc, chắc là nó ngại và áy náy chuyện vừa rồi nên mới xin nghỉ. Hân vừa ra đến cổng thì bà Hoa chạy theo nói: Đây là số tiền của tôi cho cô để đổi lại sự im lặng. Nếu mà cô hé môi, dù chỉ nửa lời, thì biết tay tôi đấy nghe chưa? Nghe lời ham dọa của bà Hoa, Hân sợ hãi cầm số tiền rồi nhanh chóng bước đi. Lại làm chuyện xấu nữa rồi phải không? Câu hỏi bất ngờ làm cho bà Hoa giật nảy người rồi quay lại nói: Ông, sao ông biết tôi ở đây? Ông đến đây làm gì? Mau cút đi cho tôi. Thôi mà em yêu, nay em và con được sống sung sướng thì cũng phải chia sẻ chút gì đó cho tôi với chứ. Ông nói lung tung cái gì vậy? Coi im cái miệng thối của ông đi cho tôi. Này, ông cần gì thì ông nói đi. Tôi cần 200 triệu. Sao? Ông nghĩ là tôi nhiều tiền lắm ư? Tôi không biết. Nếu không có số tiền đấy, thì tôi sẽ cho mấy người trong gia đình đấy biết đứa con gái mà họ hết lòng yêu thương lại là con của người khác. Ông thật là bị ổi xấu xa. Ông không thương nó, thì thôi tôi xin ông đấy, để cho nó được yên. Tôi mà thương nó, thì ai sẽ thương tôi? Nói xong ông ta cười lớn giống như một người điên vậy. Diệp đi chơi về, cô vô tình thấy bà Hoa và một người đàn ông đứng nói chuyện. Cô ta liền đi lại gần hỏi. Ông ta là ai mà tôi thấy gì đứng nói chuyện hồi nãy tới giờ vậy? Bà Hoa giật mình vội giấu giếm. À, chỉ là người quen thôi cô chủ ạ. À. Ông ta nhìn chăm chăm vào cô rồi nói. Thì ra, đây là cô chủ giàu có của gia đình ông Trần đấy à? Sao mà nhìn giống với mẹ cô quá? Diệp ngạc nhiên hỏi. Sao ông biết mẹ tôi? Tôi còn biết nhiều nữa là đằng khác đấy. Mà tôi nghĩ bà nên cho con bé biết sự thật đi. Bà giấu nó mãi cũng tội cho nó đấy. Bà nhớ cái dao kèo giữa tôi và bà hồi nãy nhé. Mai tôi lại đến. Nói xong ông ta rời đi. Diệp bất ngờ, không hiểu là ông ta nói gì. Quay sang hỏi dì Hoa. Sự thật gì chứ? Hai người nói gì mà tôi chả hiểu gì hết vậy? Bà Hoa vội lấp liếm cho qua chuyện. Thôi không có chuyện gì đâu cô chủ. Đừng có nghe lời ông ta nói. Cô chủ đi lên phòng đi. Chúng ta nói chuyện sau. Lên đến phòng, Diệp liền tra hỏi bà Hoa. Dì hãy nói thật cho tôi biết, ông ta nói vậy là sao? Nhìn lên bàn, Diệp đã thấy tờ giấy xét nghiệm ADN. Cô ta liền ném vào mặt của bà Hoa. Cái này là cái gì đây? Nhất định là có chuyện gì xấu tôi. Nếu mà dì không nói, tôi sẽ đi hỏi bố mẹ của tôi. Nghe vậy, bà Hoa liền ôm thầm lấy chân của Diệp mà cầu xin. Tôi xin cô chủ đừng có đi. Được rồi, tôi sẽ không giấu giếm cô nữa. Thật ra cô chính là con gái ruột của tôi và ông ta. Nhưng mà ông ta đã độc ác mà bỏ rơi tôi và cô một cách không thương tiếc. Diệp trợn mắt lên lắp bắp nói. Dì đang nói cái gì vậy? Dì bị điên hay sao mà lại nói như vậy chứ? Bà Hoa khóc nấc lên nói. Đó chính là sự thật. Xin cô hãy tha thứ cho một người mẹ xấu xa như tôi. Lúc sinh cô ra tôi sợ sẽ phải chịu khổ. Nên tôi đã tìm cách đánh cháo cô với con của ông bà chủ. Giờ đứa bé năm xưa đang ở rất gần chúng ta, nên cô hãy bình tĩnh để tìm cách giải quyết. Diệp hốt hoảng nói. Nó là ai? Dì mau nói ra đi. Đứa bé đấy chính là con Nguyên giúp việc nhà mình. Nghe bà ta nói vậy, Diệp như phát điên lên. Diệp rít lên từng hồi. Sao lại là mày hả Nguyên? Mày cướp anh Việt của tao chưa đủ, giờ lại muốn cướp cả gia đình tao nữa. Nhất định tao sẽ không cho mày sống. Nói xong cô ta liền hét lên và ném hết đồ đạc ra giữa nhà. Bà nội đứng ở ngoài cửa tới giờ nghe thấy hết, bà không chịu được nữa, liền đẩy cửa xông vào. Các người thật bỉ ổi xấu xa. Hóa ra đứa cháu mà tôi hết mực yêu thương bấy lâu nay lại là con của người nhà khác. Diệp vội vã chạy lại giải thích với bà. Bà nội, không phải như vậy đâu. Bà hãy tin cháu, bà nghe nhầm rồi đấy ạ. Bà nội tức giận đẩy Diệp ra nói. Tránh ra đi, tôi sẽ đi nói với con dâu và con trai tôi để cho chúng nó biết được bộ mặt thật của các người. Vì muốn ngăn cản bà nội, Diệp đã đẩy bà ngã dập đầu vào tường, làm cho bà ngất xỉu tại chỗ. Thấy có vết máu màu đỏ từ trên đầu bà chảy ra, Diệp và bà Hoa sợ đến tái mặt, rồi hốt hoảng gọi mọi người đưa bà đi cấp cứu. Đứng trước cửa phòng cấp cứu, bà Trần và ông Trần sốt hết cả ruột, lo lắng đi qua đi lại, thì vừa hay bác sĩ đi ra, ông Trần chạy nhanh lại hỏi. Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi ạ? Bà ấy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng mà vẫn chưa tỉnh. Nghe xong mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm được một phần. Diệp từ nãy tới giờ khóc sướt mướt. Bố mẹ, con xin lỗi. Vì con mà mới xảy ra chuyện. Nếu mà con không làm đổ nước ra giữa nhà thì bà sẽ không bị té như vậy. Bà Trần đi lại dỗ dành Diệp. Thôi con đừng có khóc nữa. Đó chỉ là chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Bà sẽ tỉnh lại. Sẽ vui lắm vì đã có một đứa cháu hiếu thảo như con. Mà giờ cũng muộn rồi. Con về nhà nghỉ ngơi đi. Ở đây đã có bố mẹ lo cho bà. Nói xong bà quay sang nói với bà Hoa. Dì đưa con bé về giùm tôi với. Dạ tôi biết rồi bà chủ. Ngồi trên xe, cô Diệp im lặng không nói gì, khiến cho bà Hoa lo lắng. Cô chủ, mọi chuyện là do tôi cả. Có gì cô cứ đánh cứ chửi tôi chịu được hết. Chứ cô cứ im lặng như vậy làm cho tôi sợ. Lúc đó Diệp mới lên tiếng. Nếu mà bà ta tỉnh lại thì sao? bà ta sẽ nói hết tất cả mọi chuyện. Khi đó, tôi với bà chỉ có nước là bị đuổi ra khỏi nhà thôi. Chắc bà ta không tỉnh lại đâu, cô đừng có lo lắng quá. Nếu mà có chuyện gì xảy ra, thì đã có tôi ở đây rồi. Hai người nói vài câu, rồi không khí lại im lặng ngột ngạt trở lại. Vì phải ở nhà trong nhà, nên tôi không đi bệnh viện được với bà nội. Lòng của tôi nóng như lửa đốt, chỉ cầu mong bà đừng xảy ra chuyện gì cả. Vừa thấy dì Hoa và cô chủ về ngoài cửa, tôi liền chạy ra hỏi, nhưng mà trả lời tôi là sự im lặng. Như thế càng làm cho tôi lo lắng hơn. May mà đúng lúc đó, bà chủ gọi điện về báo là bà nội đã qua cơn nguy hiểm, khiến cho tôi mừng không nói thành lời. Mấy ngày sau thì bà nội cũng tỉnh. Cô Diệp và bà Hoa nghe như vậy thì trong lòng sợ hãi đứng ngồi không yên. Mọi người vẫn túc trực ở bệnh viện. Bà nội tỉnh lại nhưng không nói được gì cả. Ông Trần vội hỏi bác sĩ. Bác sĩ, sao mẹ tôi tỉnh rồi mà không nói được? Bà ấy bị chấn thương quá mạnh nên tạm thời không nói được trong một thời gian ngắn. Người nhà đừng có lo lắng quá mà hãy về chăm sóc, động viên bà ấy để cho bà ấy mau chóng bình phục. Diệp nghe nói bà nội không nói được thì mừng thầm trong bụng. Vì ở bệnh viện lâu nên bà nội muốn về nhà cho thoải mái. Thấy bà nội về, Diệp liền ôm lấy bà giả vờ khóc lóc, khiến cho mọi người trong nhà ai cũng cảm động. Nội ơi, con thương nội nhiều lắm. Nội có biết là con sợ lắm không? Nếu mà nội xảy ra chuyện gì thì con làm sao mà sống được đây? Từ nay trở đi, con sẽ ở bên nội chăm sóc nội. Bà nội nghe Diệp nói thế, liền ú ớ muốn nói gì đấy, sợ bị lộ ra bí mật. Diệp liền đẩy bà đi, nhưng mà phản ứng của bà lại càng ngày càng mạnh. Bà nhất định không chịu để cho Diệp đẩy xe đi, rồi cả người bà ngã nhào xuống đất. Ông Trần và bà Trần thấy lạ, nên cũng nói lại với Diệp. Chắc là do bà chưa hồi phục, nên bà mới kích động như vậy. Con đừng có buồn, để bà khỏe lại, rồi chăm sóc bà sau cũng được. Bà chủ liền quay sang nói với tôi. Nguyên à, bác nhờ cháu chăm sóc bà nội nhé. Có gì khó khăn ý, thì dì Hoa sẽ hỗ trợ cho cháu. Dạ, bà chủ cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho bà nội ạ. Không biết sao, từ khi tôi chăm sóc bà nội thì bà không có những hành động kỳ quặc giống như với Diệp. Thay vào đấy là ánh mắt yêu thương của bà lúc nào cũng dành cho tôi. Ánh mắt ấy rất ấm áp, yêu thương. Diệp thấy tôi chăm sóc cho bà thì lại càng lo lắng hơn. Mắt của cô ta đỏ ngầu, hai tay siết chặt lại, miệng lẩm bẩm như muốn giết chết một ai đó. Rồi cô ta nhanh chóng bước về phía phòng của bà nội. Chợt cho tôi đi ra, cô ta liền nhanh chóng vào phòng, đi lại ngồi bên cạnh bà nội và nói. Nội yêu quý của con, hôm nay con sẽ tiễn nội lên đường. Mà dù từ nhỏ tới lớn, nội là người yêu thương con nhất, nhưng mà giờ nội đã biết sự thật, thì nội sẽ không yêu thương con như trước nữa có phải không? Nói xong, cô ta liền lấy gối đè lên mặt của bà, làm cho bà ú ớ la lên không thành tiếng. Tôi đi lấy nước về, thì thấy có vụ việc đó liền hét lớn. Cô chủ, cô đang làm cái gì vậy? Nghe tôi hét lên, cô ta giật mình thả gối ra, rồi mặt lạnh đi ra ngoài. Bà nội thấy tôi liền rơi nước mắt, bà muốn nói với tôi thật nhiều điều mà không thể nói được. Tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao Diệp lại muốn hại bà nội. Tôi suy nghĩ một lúc, liền đi xuống dưới nhà, thấy cô ta đang ngồi uống nước, tôi lại gần hỏi. Cô chủ, sao cô lại muốn hại bà nội? Cô ta chờ chẽn nói. Cô nói cái gì đấy? Cô có biết đấy là bà nội của tôi không? Người mà tôi yêu thương nhất không? Tôi chất vấn Diệp. Cô đừng có chối nữa. Tôi đã nhìn thấy cô lấy gối đè lên mặt bà nội. Đang nói chuyện thấy bà Trần đi lại. Diệp liền lấy con dao ở trên bàn đâm mấy nhát vào bụng của mình rồi gục xuống trước sự ngỡ ngàng của tôi. Cô chủ, sao cô lại làm vậy? Cô mau tỉnh lại đi. Bà Trần nghe tiếng la của tôi cũng nhanh chạy lại. Bà thấy Diệp đang nằm thở thoi thóp. Nhìn sang thấy hai bàn tay của tôi có màu của máu. Bà hét lên. Sao cô lại ra tay độc ác với con gái tôi như vậy? Mau gọi xe cấp cứu nhanh. Bà Hoa cũng đi từ dưới bếp lên, thấy vậy miệng nói không lên lời, rồi cũng nhanh lấy máy ra gọi cấp cứu. Chuyện xảy ra đột ngột như thế, chân tay của tôi run lẩy bẩy. Tôi sợ đến mức mặt không còn sọt máu, rồi cũng nhanh leo lên xe để đi cùng mọi người. Còn ông Trần đang ở công ty, nghe tin Diệp như vậy, ông ấy liền vội vàng rời khỏi công ty và chạy nhanh đến bệnh viện. Ai là người nhà của bệnh nhân vừa mới đem vào đây? Là tôi ạ, ông Trần liền nói. Cô ấy bị mất quá nhiều máu, ông đi theo tôi để lấy máu truyền cho cô ấy. Ông Trần theo chân bác sĩ đi lấy máu, bất ngờ bác sĩ nói. Nhóm máu của ông và con gái không giống nhau. Ông Trần hốt hoảng hỏi. Sao lại thế được ạ? Tôi là bố ruột của nó mà. Bác sĩ khẩn cấp nói. Thôi chuyện đó tính sau, giờ đang cần gấp một lượng máu để cứu mạng của cô ấy. Sau khi nghe ông Trần nói, bà Trần quá bất ngờ, còn bà Hoa thì lấy máy gọi cho ai đấy. 30 phút sau, bác sĩ ra thông báo. Con của ông bà đã được cứu, chúng tôi đã tìm được nhóm máu thích hợp với cô ấy. Nghe bác sĩ nói vậy, ai cũng vui mừng và thở phào nhẹ nhõm. Từ nãy tới giờ, tôi chỉ có một góc, nghe ngóng tình hình, này thấy cô Diệp đã qua cơn nguy kịch, tôi liền đi lại. Bất ngờ bà chủ đưa tay, tát bốp một cái vào má tôi, làm cho tôi say sẩm mặt mày. Không ngờ cô là con rắn độc, uổng công tôi đã yêu thương tin tưởng cô. Tôi ôm mặt giải thích. Bà chủ ạ, không phải như vậy đâu, bà hiểu lầm cháu rồi ạ, xin bà hãy tin cháu. Cháu không hiểu vì sao cô chủ lại tự lấy dao hại mình như thế. Bà Trần tức tối chửi tôi. Cô còn nói nữa sao? Mau cút khỏi mắt tôi ngay bây giờ, hay là chờ công an đến bắt cô đi. Biết là nói gì cũng không thể minh oan cho mình được, nên tôi đành phải nuốt nước mắt đi về. Về đến nhà, tôi liền thu dọn đồ đạc rồi lên phòng bà nội để chào bà. Thấy bà hình như không muốn cho tôi đi, mà tôi thấy đau lòng quá. Xảy ra nhiều biến cố như vậy, tôi thấy mình không còn đủ sức để chịu đựng thêm nữa. Tôi quyết định về quê một thời gian cho tĩnh tâm lại, rồi sẽ quay lại làm rõ ràng mọi chuyện. Việt có hẹn với Thời ở một quán cà phê. Thấy Việt đến, Thời gọi. Việt, Việt, tao ngồi ở bên này. Thế mày chờ tao lâu chưa? Có chuyện gì mà hẹn tao ra tận đây thế? Thời ra vẻ bí mật. Thế mày chưa biết tin gì sao? Tao nghe nói là Diệp bị thương, đang nằm ở bệnh viện đấy. Việt ngạc nhiên hỏi. Mày nói gì? Cô ấy bị gì mà nằm viện? Thời lại nói. Tao nghe nói là Diệp bị Nguyên lấy dao cho một nhát, may mà cấp cứu kịp thời, không là mất mạng rồi đấy. Nghe đến đây, Việt bắt đầu lùng bùng cả lỗ tai, cả người không giữ được bình tĩnh rồi nói. Mày nói lại tao nghe xem nào, sao lại có chuyện hoang đường như thế chứ? Thì tao cũng cảm thấy lạ, nên là mới hẹn mày ra đây. Nhìn Nguyên hiền lành như thế, tao không tin là có chuyện đấy được. Việt lo lắng nói. Thế giờ mày có biết tình hình của cô ấy không? Cô ấy sao rồi? Thời thấy Việt là lạ, nhưng vẫn trả lời Việt. Tao nghe nói là sau khi xảy ra chuyện, cô ấy đã rời về quê rồi. Nghe Thời nói vậy, Việt liền nói. Thôi mày ngồi đấy đi, tao về có tí việc nha. Nói xong, Việt nhanh ra lấy xe và gọi cho thư ký sắp xếp công việc ở công ty. May mà bữa hôm đó, anh có chụp lại chứng minh thư của tôi, nên mới biết được quê tôi ở đâu mà còn tìm. Việt vừa đi vừa hỏi thăm mãi, cuối cùng cũng đến được nhà tôi. Tôi nghe tiếng gọi bất ngờ quay lại. Là anh sao? Sao anh biết được nhà tôi mà lại tìm đến đây? Việt mỉm cười nói. Vậy có gì khó đâu, chỉ cần muốn là tìm thấy được thôi. Mà em không mời tôi vào nhà sao? À quên, thôi anh vào nhà đi. Vào nhà, Việt vội hỏi tôi. Nguyên à, tôi có nghe chuyện của em rồi, em vẫn ổn chứ? Tôi buồn buồn hỏi. Thế anh có tin là tôi đã ra tay với cô Diệp không? Tôi tin em, ngàn lần tin em, nên là tôi mới về đây để tìm. Nghe Việt nói như vậy, tâm trạng của tôi mới thả lỏng ra được một chút, vì ít ra vẫn có người tin tưởng tôi. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm vì đã tin tưởng tôi. Tôi không thể ngờ là trên thế giới này trừ mẹ ra vẫn có một người quan tâm và tin tưởng tôi đến vậy. Nói xong tôi ôm mặt khóc nức nở như muốn trút hết bầu tâm sự của mình bấy lâu nay. Việt thấy vậy liền ôm tôi vào lòng mà an ủi. Bất ngờ mẹ tôi đi từ ngoài vườn vào. Thấy vậy bà lên tiếng làm cho tôi và Việt đều giật mình mà buông nhau ra. Cậu là ai? Tôi trả lời với mẹ mình. Dạ, đây chính là ân nhân đã cứu con lúc con gặp nạn ở trên Hà Nội đấy mẹ ạ. Thấy mẹ tôi, Việt liền cúi đầu chào. Cháu chào bác, tên của cháu là Việt. Nhìn thấy Việt đẹp trai hiền lành mà lại tử tế, bà cảm thấy vui trong lòng, hy vọng con gái của bà sẽ tìm được bến đỗ hạnh phúc mới. Sau khi nghe tôi và Việt kể lại hết mọi chuyện, bà lại cảm thấy thương đứa con gái của mình nhiều hơn. Nếu không vì lòng ích kỷ của mình thì chắc có lẽ cả cuộc đời của tôi sẽ vui vẻ hạnh phúc hơn rồi. Tại bệnh viện, sức khỏe của Diệp đã khỏe hơn nhiều. Bà Trần liền về nhà nấu những món ngon để đưa vào tầm bổ cho con gái. Vừa đến cửa phòng, bà định mở cửa bước vào thì nghe bà Hoa và Diệp đang nói chuyện với nhau. Cô chủ à, tại sao cô lại dại dột như thế chứ? Cô mà xảy ra chuyện gì, làm sao mà tôi sống nổi đây? Cuộc đời tôi chỉ muốn ở bên cạnh cô mà đã phải làm trâu làm ngựa cho gia đình nhà ông bà Trần gần hết nửa cuộc đời. Diệp ghét bỏ nói. Bà còn tư cách gì mà nói nữa? Nếu tôi không mạo hiểm tính mạng của mình thì làm sao mà đuổi con nhỏ đấy đi được chứ? Và lấy đâu ra được lòng tin của bà ta? Bà Hoa lo lắng nói. Biết là như thế, nhưng mà hôm đó không có ông ta cho máu thì chắc là không giữ được tính mạng của cô rồi. Hoa trợn tròn mắt nói. Bà nói sao? Nghĩa là trong người tôi đang chảy dòng máu bẩn thỉu của ông ta. Diệp phát điên và hét ầm ĩ lên. Ở ngoài cửa, bà Trần như không tin vào tai mình nữa. Con gái mà bà hết lòng yêu thương chiều chuộng lại không phải con gái của bà. Vậy con gái của bà ở đâu? Bà thấy tim mình nhói đau rồi rút điện thoại gọi cho ai đấy. Cậu đến bệnh viện phụ sản năm xưa tìm hiểu cho tôi chuyện này với. Dạ thưa bà chủ, bà cứ gửi thông tin sang, tôi sẽ hết sức tìm hiểu cho bà. Đang ngồi với Diệp thì chuông điện thoại reo, bà Hoa liền bắt máy rồi đi ra ngoài. Alo, tôi có tin này muốn nói với chị. Người mà chị kêu tôi điều tra, tôi đã có thông tin chính xác. Nhưng cái gì? Bà Hoa liền hét lên trong điện thoại. Dạ, còn có một người cũng đang điều tra về bà ta. Thế người đó là ai, cậu nói nhanh đi. Dạ đấy là bà Trần. Nghe đến đây, bà ta đã hiểu bí mật đã bị bại lộ. Hai mắt đỏ ngầu, mặt biến sắc, miệng rít lên độc ác. Cậu hãy nhanh trí xử lý nhanh gọn bà ta cho tôi. Hết bao nhiêu tôi sẽ thanh toán cho cậu sau. Nói xong mặt bà ta lạnh lùng tắt điện thoại đi vào trong. Vì quen biết nhiều ở bệnh viện nên bà Trần dễ dàng lấy được thông tin của nữ hộ sinh năm xưa. Bà cùng với tài xế theo thông tin hồ sơ mà bệnh viện cấp cứu đi thẳng về Hòa Bình. Ngồi trên xe, lòng bà nóng như lửa đốt, chỉ mong nhanh được đến nhà của người nữ hộ sinh đấy. Đi trên đường có hai chiếc xe ô tô hình như là muốn cản chiếc xe của bà, nhưng nhờ tay lái của người tài xế cứng mà đã cắt đuôi được bọn chúng. Sau một thời gian tìm đường thì bà cũng tìm được đến nơi cần tìm. Vừa bước xuống xe thì bà bất ngờ thấy tôi và Việt cũng ở đây. Bà bất ngờ thốt lên: Tại sao hai đứa lại ở đây? Thấy bà Trần thì tôi sợ hãi khi nghĩ bà ấy sẽ về bắt mình, về sao cho công an. Tôi sợ hãi hỏi bà chủ: Bà chủ, bà về đây có việc gì ạ? Nghe thấy ầm ĩ ở bên ngoài, bà Tuyết ở dưới bếp chạy lên. Bà Trần thấy bà Tuyết thì ngạc nhiên hỏi: Chị là Tuyết, nữ hộ sinh năm xưa ở bệnh viện phụ sản phải không? Bà Tuyết cũng ngạc nhiên hỏi: Bà là ai mà lại biết tôi? Tôi chính là sản phụ năm xưa được bà đỡ đẻ, tên là Tuyết. Bà Tuyết gần như không đứng vững, chân tay run lẩy bẩy. Bà không ngờ lại có ngày hôm nay. Cả hai người đang bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bất ngờ có hai tên xăm trổ từ một chiếc xe ô tô đi vào. Nhanh như chớp, một tên xuống xe, một tay cầm thứ gì đó sắc nhọn tấn công bà Tuyết, làm cho bà ấy gục ngã tại chỗ rồi nhảy lên xe tẩu thoát. Vì bọn chúng ra tay nhanh quá nên không ai kịp phản ứng gì cả. Tôi thấy mẹ mình ôm vết thương đau quằn quại, tôi la lên rồi cùng mọi người đưa bà đến bệnh viện. Ngồi bên cạnh bà Tuyết, mặt tôi khóc nấc lên chả thành tiếng. Sao giờ này mà mẹ cháu vẫn chưa tỉnh? Thấy vậy, bà Trần lại ôm tôi vào lòng và nói: Thôi cháu đừng có khóc nữa, cố gắng giữ gìn sức khỏe để còn chăm sóc mẹ nữa. Hồi nãy bác sĩ nói với bác là mẹ cháu nhất định sẽ tỉnh lại. Tôi vừa khóc nấc lên vừa nói: Dạ, nhưng mà cháu sợ và thương mẹ lắm bà chủ ạ. Mẹ đã phải chịu khổ cả đời để nuôi cháu lớn, giờ nhìn mẹ thế này, cháu không cầm được nước mắt. Đang trong lúc nói chuyện thì nghe bà Tuyết gọi: Nước, nước, cho tôi miếng nước. Tôi không tin vào mắt mình, mừng rỡ ôm lấy mẹ. Mẹ à, mẹ ơi, thật sự là mẹ đã tỉnh rồi. Cảm ơn trời Phật đã phù hộ. Mẹ làm con sợ quá, mẹ đã không bỏ con lại một mình. Mẹ tôi nhìn thấy con gái mình khóc sưng cả mắt, mà lòng bà cũng đau như vậy. Bà cảm thấy có lỗi với tôi nhiều lắm. Thấy mẹ tôi tỉnh lại, Việt và bà chủ liền vui mừng gọi bác sĩ. Bác sĩ nói: Bà ấy đã không sao nữa rồi, người nhà cứ yên tâm. Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Thấy bác sĩ đi xa tôi liền nói: Mẹ thấy trong người khỏe hơn chưa? Con nhất định sẽ báo công an để họ điều tra ai là người đã cố ý hại mẹ. Mẹ tôi đã hiểu là ai đã muốn hại mình nên cầm tay tôi mà nói lại: Đừng báo công an con, lại đây ngồi, mẹ có chuyện muốn nói với con. Thật ra mẹ đã có một bí mật đã giấu con suốt 20 mấy năm trời. Mẹ có lỗi với con nhiều lắm Nguyên ạ. Xin con tha lỗi cho mẹ. Nói xong, mẹ bắt đầu kể lại câu chuyện năm xưa của mình. Năm xưa, mẹ và Bảo Hoa là bạn thân tốt của nhau. Hai người đều ở chung một xóm, đi đâu hay có bí mật gì đều kể cho nhau nghe. Hồi đó có một người đàn ông yêu say đắm mẹ, nhưng mà thật trớ trêu là Bảo Hoa cũng thích người đàn ông ấy. Biết được chuyện đó, cộng với việc là không thích anh ta, nên là mẹ tôi cũng đã cố ý sẽ nhường lại người đàn ông đó cho người bạn thân của mình, đó là Bảo Hoa. Bà ấy liền hẹn anh ta ra để nói chuyện. Người đàn ông đó nhất định không chấp nhận mà đã kích động đòi làm nhục mẹ tôi. Vì trong lúc hoảng loạn, mẹ đã lấy một cục đá táng vào đầu của anh ta, khiến cho anh ta ngất đi tại chỗ. Vì quá sợ hãi mà mẹ đã bỏ anh ta lại rồi chạy như người điên đến để tìm Bảo Hoa và kể lại hết mọi chuyện. Sau khi Bảo Hoa nghe lại câu chuyện đó, bà đã khuyên mẹ tôi là hãy trốn đi một thời gian, còn mọi chuyện cứ để cho bà ấy lo hết. Nghe lời của bà Hoa, mẹ tôi đã bỏ lại tất cả trốn lên Hà Nội. Bà bắt đầu thay đổi họ để đi làm nữ hộ sinh, sau này xin vào làm ở bệnh viện phụ sản của thành phố. Ngày đó đang trong lúc làm việc thì vô tình gặp lại bà Hoa và biết rõ được hoàn cảnh của người bạn mình. Vì gia đình của bà Hoa gặp cảnh nợ nần nên bắt buộc phải lên Hà Nội để kiếm việc làm. Với bản tính của bà Hoa, đi đâu cũng không xin được việc. Bà đã dấn thân vào con đường làm gái, có tiền trang trải nợ nần cho gia đình ở quê. Sau một lần chót lỡ với người đàn ông lạ, bà Hoa sơ ý mà đã có bầu với ông ta. Sau khi nghe tin bà Hoa có bầu thì ông ta lại liền nói sẽ bỏ vợ để cưới bà Hoa. Cũng vì lời hứa hẹn đó mà bà Hoa giữ lại cái thai. Đến khi cái thai đốn được 5 tháng, người đàn ông đó cũng bốc hơi, không còn một dấu vết gì nữa. Quá đau khổ và nhục nhã, bà liền tìm hiểu thì biết ông ta là một đại gia sởm, chuyên đi lừa đảo phụ nữ, kể cả những người là gái như bà Hoa. Sau một lần tình cờ thì bà ta gặp được gia đình bà Trần, họ đã kêu mang và giúp đỡ. Bà Trần giống như là người thân vậy. Ngày đó bà Trần cũng có bầu cùng tháng với bà Hoa. Khi đi sinh, hai người đã cùng một lúc đến bệnh viện. Vì sức khỏe yếu mà vừa lúc sinh ra, cả gia đình bà Trần chưa ai được nhìn thấy mặt của đứa bé, chỉ lo là chạy theo cứu lấy tính mạng của bà Trần thôi. Thấy cơ hội tốt như thế, bà Hoa liền nảy ra một kế hoạch, đó là uy hiếp chuyện năm xưa của mẹ tôi. Bà ta bắt mẹ tôi phải làm theo kế hoạch của bà ấy. Vì không còn cách nào khác nên mẹ tôi đành phải chấp nhận kế hoạch vô nhân đạo của bà Hoa là cháo hai đứa bé vừa mới sinh, rồi đem đứa bé con của bà Trần đi một nơi khác thật xa để cho người khác nuôi. Nhưng mà đi được nửa đường, mẹ tôi không đành lòng vứt bỏ. Bà đã quyết định đem về nuôi và yêu thương chăm sóc cho đến tận bây giờ. Sau đó đến bệnh viện xin nghỉ việc và cố ý để lại địa chỉ cho bệnh viện, hy vọng sau này có người tìm đến. Nghe mẹ mình kể xong mà tôi cứ nghĩ mẹ mình đang kể một câu chuyện nào đó trên phim vậy. Bất ngờ mẹ tôi liền cầm tay của bà Trần và cầm tay tôi nói trong nước mắt. Nguyên, con chính là đứa bé năm xưa và là con gái ruột của bà Trần đấy. Thật không thể tin được, sao tự dưng mình lại trở thành người con gái của người khác? Tôi liền hét lên. Mẹ, mẹ đang lừa con phải không? Con không tin là như thế. Bà Trần liền ôm lấy tôi và nói trong nước mắt. Con gái của mẹ, cũng vì chuyện này mà mẹ đã về tận đây để tìm hiểu, không ngờ lại được gặp chính con ở đây. Mẹ xin lỗi bao năm qua đã làm thất lạc con, đã khiến con chịu bao nhiêu tủi nhục, giờ mẹ bù đắp lại tất cả cho con. Nghe những lời nói đó, trái tim của tôi lại càng nhói lên. Không ngờ chỉ một phút ích kỷ của người lớn mà làm cho tôi và gia đình của tôi phải thất lạc nhau trong thời gian dài như thế. Việt ngồi nghe từ nãy tới giờ đã hiểu ra câu chuyện. Anh liền đi lại và nói. Thôi giờ mọi chuyện đã được rõ ràng. Em hãy quên hết quá khứ và chấp nhận mẹ ruột của mình đi. Nghe Việt nói vậy, tôi liền quay qua ôm lấy bà Trần mà khóc nức nở. Một thời gian sau, bà Tuyết cũng khỏe và bình phục lại. Mọi người liền thu xếp lên Hà Nội, làm rõ mọi chuyện. Còn về phần Diệp, cô ta thấy bà Trần không vào thăm mình nên có hỏi bà Hoa. Sao lâu rồi mà không thấy mẹ tôi vào thăm vậy? Dì có biết là vì sao không? Bà Hoa thấy Diệp hỏi vậy nên cũng nói dối. Hình như là bà chủ có việc đột xuất nên là đi vắng một thời gian. Ngày mai là được xuất viện rồi nên cô chủ hãy vui lên nhé. Nhìn đứa con gái của mình đang lo lắng khổ sở mà bà Hoa thấy mình thật có lỗi. Nếu như ngày xưa bà không tham vọng thì bây giờ không phải sống sợ hãi như thế này. Ngày xuất viện chỉ có bà Hoa ở bên cạnh, Diệp thấy hụt hẫng và khó chịu vô cùng. Vừa bước vào đến phòng khách, bà Hoa và Diệp như không tin vào mắt mình. Thấy bà nội đã khỏe lại, mọi người có mặt đầy đủ và đặc biệt là có cả Nguyên nữa. Diệp lắp bắp nói. Sao mọi người có mặt đông đủ vậy? Bà Trần nói. Chúng tôi ở đây để chờ hai mẹ con cô. Diệp sợ hãi nói. Mẹ à, mẹ nói cái gì? Bà Trần lạnh lùng nói. Cô đừng gọi tôi là mẹ nữa, nghe đau lòng lắm. Các người đã ra tay với mẹ chồng tôi, còn bày mưu hãm hại con gái ruột của tôi nữa. Nếu như tôi không nghe được cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con cô, thì giờ đây chắc là đã bị dắt mũi rồi. Không ngờ gia đình chúng tôi nuôi ong tay áo ở trong một thời gian dài như thế. Biết là bí mật đã bị bại lộ, Diệp liền ôm chân bà Trần mà cầu xin. Mẹ ơi, con xin mẹ, sự thật không phải như vậy đâu mẹ, đừng nghe người khác nói. Cô cần sự thật ư? Nguyên, con gái của tôi chính là sự thật và các người đã cố ý che giấu những người đang ngồi ở đây này. Quay sang nhìn tôi, hai mắt của Diệp bắt đầu chuyển màu, hai hàm răng nghiến lại chặt với nhau, kêu lên ken két. Bất ngờ, cô ta lại với lấy con dao gọt hoa quả trên bàn. Cô ta bấu chặt lấy tôi, rồi hét lên đầy giận dữ. Các người muốn nó sống, thì đừng có mà đi theo tôi. Cô ta đưa tôi ra đến tận cổng, thì bắt một chiếc xe taxi, rồi chạy đến một chỗ vắng không có người rồi xuống xe. Tất cả mọi người, ai cũng sợ hãi, sợ Diệp làm hại tôi, nên cũng đều lên xe đi theo sau. Theo đến nơi, bà Trần khóc lóc cầu xin Diệp. Diệp ơi, mẹ luôn yêu thương con hãy nể tình mẹ nuôi con bao nhiêu năm mà tha thứ cho đứa con gái tội nghiệp của mẹ có được không? Mẹ cầu xin con đấy. Bà Trần quỳ xuống cầu xin Diệp, lời của bà Trần như châm thêm ngọn lửa thù hận ở trong người Diệp. Hôm nay, tao sẽ kết liễu mày trước mặt người mẹ ruột của mày mà mày vừa mới tìm được ấy, để cho bà ta phải đau khổ và ân hận suốt đời vì mày xuất hiện đã cướp hết tất cả những gì vốn có là của tao. Lúc đó tôi cảm thấy cổ của tôi có thứ gì đó san sát, đau đau và ươn ướt. Ai nấy cũng đều sợ hãi mà hét lên. Bất ngờ công an xuất hiện. Bảo Hoa lao đến đỡ viên đạn giải cứu cho Diệp. Diệp thấy vậy, liền đẩy tôi ra, vứt dao sang một bên, ôm lấy Bảo Hoa mà gào lên. Mẹ à, sao mẹ làm như vậy? Nghe được tiếng gọi, Bảo Hoa liền nở một nụ cười đưa tay lên sờ mặt Diệp. Con gái của mẹ, cuối cùng con cũng chấp nhận người mẹ này rồi. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Mẹ là một người không tốt, con hãy tha thứ cho mẹ. Diệp cũng khóc nấc lên, những giọt nước mắt ân hận lan dài trên má cô ta. Được mà mẹ, con sẽ tha thứ cho mẹ. Nhất định mẹ phải sống, vì giờ ngoài mẹ ra thì con không còn ai yêu thương con nữa rồi. Nhìn đứa con gái bé nhỏ của mình đang òa khóc, Bảo Hoa như nhận ra được một điều là bao năm qua mình đã sai. Nếu như được quay lại, thì bà sẽ sống một cuộc đời khác, sẽ yêu thương con gái của bà nhiều hơn. Nhìn thấy cảnh hai mẹ con bà Hoa như vậy khiến cho tất cả mọi người ai cũng phải rơi nước mắt. Hơi thở của bà Hoa bắt đầu yếu dần rồi gục vào người của Diệp. Mẹ à, sao mẹ lại bỏ con chứ? Mẹ làm được gì cho con đâu mà nỡ bỏ con lại một mình như thế? Diệp liền gào lên trong vô vọng rồi ngất xỉu ra giữa nền đất. Một thời gian sau, khi chôn cất dì Hoa xong thì Diệp cũng xuống tóc đi tu, còn tôi thì trở về với vòng tay yêu thương của bố mẹ và bà nội. Thấy mẹ một mình ở dưới quê, tôi xin bố mẹ ruột đón mẹ nuôi của tôi lên ở cùng. Ai cũng đồng ý. Còn về phần Việt, anh ấy tích cực theo đuổi tôi, khiến trái tim tôi một lần nữa lại thổn thức, yêu thêm một lần. Trong một lần hẹn hò, Việt lấy một chiếc nhẫn từ trong túi ra, quỳ xuống cầu hôn lên tay tôi. Nguyên, hãy làm vợ anh nhé. Hành động của Việt làm cho tôi xúc động, không nói nên lời. Tôi liền gật đầu, đồng ý. Hai người liền ôm chầm lấy nhau, và trao cho nhau nụ hôn thật ngọt ngào. Mấy ngày sau, tôi lại một lần nữa được khoác lên mình chiếc áo cô dâu trong sự chúc phúc của mọi người. Phải nói là từ sau khi biết được thân phận của mình và làm vợ của anh, tôi thấy cuộc đời mình thật may mắn và hạnh phúc. Duy chỉ có một điều là chúng tôi cưới nhau lâu rồi mà vẫn chưa có con. Tôi liền giấu anh đi đến bệnh viện để kiểm tra. Tôi hỏi bác sĩ, tôi có vấn đề gì không mà mãi không có con được à? Bác sĩ giải thích. Trước kia cô đã bị sảy một lần rồi có phải không? Dạ đúng ạ, có vấn đề gì không bác sĩ? Cái lần đó khiến cho tỷ lệ mang thai của chị thấp hơn bình thường, tôi tưởng là chị phải biết chuyện này rồi chứ. Nghe bác sĩ nói xong, khiến cho tôi vừa ngạc nhiên vừa lo sợ, sợ sẽ phải đối mặt với sự thật này với anh và tất cả mọi người. Về đến nhà, tôi lấy hết can đảm nói hết sự thật cho anh nghe, thật bất ngờ khi tôi nhận được câu trả lời từ anh. Chuyện này á, anh biết từ bữa em bị tai nạn cơ. Anh sợ em buồn nên đã không cho bác sĩ nói với em thôi. Em đừng có buồn và suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe. Con cái là trời cho, chỉ cần em bên cạnh anh là anh hạnh phúc lắm rồi. Tôi há hốc mồm vì ngạc nhiên, không ngờ anh lại là một người đàn ông tuyệt vời và sâu sắc đến vậy. Cách một tháng sau, tôi thấy trong người khó chịu, ăn cái gì cũng chẳng thấy ngon miệng. Tôi nghĩ hay là mình có thai, liền chạy nhanh đi mua que thử. Đúng là ông trời không phụ lòng người tốt, mới thử một cái mà lên liền hai vạch. Khiến cho tôi vui mừng và nhảy cẫng lên, rồi lấy máy gọi cho anh để báo tin vui. Từ khi biết tôi có em bé, mọi người trong nhà, ai cũng cưng chiều tôi, giống như là bà Hoàng, nhiều lúc làm cho tôi thấy ngại. Không hiểu sao có bầu là tôi lại cứ thèm ăn ốc, tôi liền rủ anh đưa tôi đi ăn ốc. Anh kêu có quán gần nhà mới mở, đông khách lắm, tôi liền đồng ý rồi lên xe với anh. Đến quán ốc, tôi liền gọi một đĩa ốc xào, đó là món khoái khẩu của tôi. Khi ông chủ quán quay lại khiến tôi giật mình, tôi gọi anh ta. Bảo, là anh sao? Nghe tôi gọi, Bảo cũng bất ngờ nói. Là em Nguyên đấy à? Từ hôm đó tới giờ anh không có tin tức gì về em nữa. Cho anh xin lỗi em nhé. Bảo liền quay sang Việt hỏi. Thế người này là ai vậy em? Dạ đây là chồng của em ạ. Nhìn thấy tôi và Việt hạnh phúc bên nhau, Bảo cảm thấy xấu hổ và có chút chạnh lòng. Rồi anh ấy ngồi xuống, kể hết những biến cố mà gia đình anh đã phải trải qua. Do công ty anh làm ăn thua lỗ nên dẫn đến phá sản, còn mẹ anh thì bị tai biến nằm một chỗ. Còn Quỳnh, sau khi anh trắng tay, cô ta bỏ anh rồi đi theo người khác. Anh phải mượn được một chút ít rồi cố gắng mở quán ốc này để trang trải cho cuộc sống. Nghe anh ấy kể xong mà tôi cảm thấy buồn cho cuộc đời anh. Âu cũng là số phận của con người cả. Bất chợt một cơn mưa xuất hiện, Việt liền kéo tôi vào lòng. Tôi hy vọng sau cơn mưa này trời sẽ lại sáng và con người cũng vậy. Khi gặp khó khăn thử thách sẽ giúp chúng ta biết vượt lên trong cuộc sống mà hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Cuối cùng, mong cho tất cả mọi người đều được hạnh phúc bên những người thân yêu. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập truyện hôm nay được phát trên kênh đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn sự lưu tâm lắng nghe của quý vị khán thính giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.